Dị thế lưu đày. Audio truyện chấm org. Chương 542, hứa hẹn với thù nghệ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chỉ cần Đỉnh Việt không có ác ý với Cửu Nguyên, không chủ động xâm lược, Cửu Nguyên sẽ xem Đỉnh Việt như bộ lạc anh em, kết minh cũng có thể. Dị thế lưu đày. Audio truyện chấm org. Chương 545, đánh lén. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Mấy ông già này mặt ngoài nhìn thì hiền thế thôi chứ kỳ thật lão này so với lão kia chỉ có hung tàn hơn chứ không có hung tàn nhất. Dị thế lưu đày. Audio truyện chấm org. Chương 546, nguyên chiến. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Anh đang quyến rũ tôi. Cuộc đại chiến sắp tới, loại chuyện gì là làm người ta ghét nhất? Tôi còn sợ bọn họ không tới, đang định kiếm cớ để giải quyết bọn họ đấy, vừa lúc, không biết là vị thiên tài nào nghĩ ra cái cách nào, làm chúng ta có lý do để mà ra trận. Nghi Mặc trở về từ một thành nghe kể lại việc này thì cười to ba tiếng. Vậy là chúng ta có thể đánh tới hang ổ của chúng và giết sạch bọn chúng. Hai mắt Nguyên Chiến tỏa sáng. Phải, anh có thể đánh thật sảng khoái. Được. Nguyên Chiến như được cởi hết công xiềng trên người, vẻ mặt gấp không chờ nổi, tới tới lui lui đã vài lần, bọn đánh lén đó y như lũ chuột, không ngừng quấy phá, bản lĩnh thì không có bao nhiêu, thương tổn tạo thành cũng ít, mà cứ như vậy hoài làm tôi phiền muốn chết rồi. Nguyên Chiến bày tỏ nỗi lòng thật sự của mình với Nghi Mặc. Thật ra là anh trải đường đến phát phiền chứ gì. Nghi Mặc không chút khách khí mà vạch trần. Nguyên Chiến cười ha ha, không phủ nhận. Tuy trải đường có thể rèn luyện năng lực, nhưng làm lâu cũng rất khô khan vô vị, nhất là khi chỉ có thể bị động phản kích, thật sự không hợp với tính tình của hắn. Nghi Mặc gọi mọi người tập trung lại, ngồi xổm xuống vẽ bản đồ. Từ gần tới xa, chúng ta giải quyết thế lực còn sót lại của Thổ Thành trước, tiếp theo đến Hỏa Thành, cuối cùng là tộc Trùng Nhân. Rốt cuộc cũng đến phiên chúng ta chủ động ra tay. Tất cả mọi người cùng xoa tay, chỉ chờ được phát tiết một trận, đã nhiều ngày rồi tất cả mọi người đều bị các cuộc đánh lén không ngừng làm cho nghẹn một bụng đầy lửa. Nghi Mặc nghiêm túc nói, không, chúng ta bị ép phải đánh trả. Tộc Trùng Nhân khá phiền toái, vì sao không giải quyết bọn chúng trước? Tư Thản hỏi. Nghi Mặc đáp, sâu bọ và côn trùng đều sợ lửa, dù có hợp tác với Hỏa Thành thì cũng sẽ không đồng thời ra tay với bọn họ. Hơn nữa, tộc Trùng Nhân cho tôi cảm giác bọn họ không giống kẻ chủ mưu lắm, mà như là bị ép phải nghe theo. Bọn sâu bọ đó nói với cậu. Nghi Mặc cười cười. Tư Thản không hỏi nữa, những người khác cũng không còn câu hỏi gì, sau đó là sắp xếp kế hoạch tấn công. Cửu Phong và Phong Ngữ phụ trách theo dõi và tác chiến trên không, một chiến sĩ tới từ Tây Đại Lục có ưu thế về tốc độ phụ trách truyền tin trên mặt đất. Những người khác đều nghe theo chỉ huy của Nguyên Chiến, bao gồm cả Tư Thản. Nghi Mặc nhắc nhở Tư Thản, nói cho y biết bên cạnh công chúa Diệu Hương của Thổ Thành hoặc là trong thân thể cô ta rất có khả năng có một tên khó chơi, bảo Tư Thản chủ yếu đối phó với người này, dùng toàn lực để tiêu diệt, không được để gã có cơ hội chạy trốn. Tộc Côn Bằng không tham gia cuộc tấn công, về phần Cửu Phong chim non mà, vẫn còn đang tuổi ham chơi, chưa phải chim trưởng thành, chưa tính là tộc Côn Bằng. Đương nhiên, bọn họ còn một câu chưa nói, dù có là chim trưởng thành thì cũng chỉ đến khi tộc Côn Bằng muốn nhận mới có thể nhận thôi. Tuy tộc Côn Bằng không tham gia, nhưng bọn họ cũng không ngại đi theo hóng chuyện. Nghi Mặc thương lượng với Côn Tuyết Phong, Côn Bằng Vương bệ hạ, tôi không biết năng lượng sinh mệnh có ích gì với các anh đi theo như vậy cũng không hay, chi bằng chúng ta giao dịch đi. Giao dịch gì? Côn Tuyết Phong cố gắng sáp lại bên cạnh Nghi Mặc, năng lượng sinh mệnh thật nồng đậm, đắm chìm trong năng lượng này sẽ có cảm giác giống như được trọng sinh, quá mức thoải mái. Côn Bằng Vương thoải mái đến mức hận không thể biến trở về nguyên hình. Hắn đã kiềm chế rồi nhưng cánh vẫn xì ra. Nguyên Chiến đang bàn bạc với Tư Thản xem nên phối hợp như thế nào, rất muốn ép mình đừng nhìn sang bên kia nhưng vẫn nhịn không được mà nhìn sang. Chiến sĩ có thân hình cao lớn anh tuấn vĩ ngạn cùng cậu thanh niên Vu Giả có dáng người thon dài, khuôn mặt tươi tắn, khí chất ôn hòa, một người cúi đầu nói cái gì, một người ngẩng đầu mỉm cười, hai người đứng cạnh nhau dưới ánh mặt trời, tựa như một bức vẽ của thần. Phía sau chiến sĩ anh tuấn vĩ ngạn đột nhiên mọc ra một đôi cánh màu vàng kim thật lớn. Ánh kim lóa mắt kia dưới ánh sáng mặt trời phản xạ lại những vần hào quang tựa như thần linh giáng thế. Cậu thanh niên Vu Giả ngẩng đầu, ngũ quan và vẻ mặt bị ánh kim quang chiếu rọi nên người khác không thể thấy rõ. Có một bàn tay tóm lấy cánh tay Nguyên Chiến. Người đàn ông bị lòng đố kỵ nung đỏ hai mắt cúi đầu, hung tợn nhìn chủ nhân của cái tay kia. Tư Thản nhàn nhạt nói, các cậu là bạn đời của nhau, là người thân mật nhất của nhau, nhưng cậu chớ quên, trên cả việc các cậu là bạn đời, cậu còn là thủ lĩnh của bọn ta, cậu ta lại là tư tế của bộ lạc. Nghi mặt thân mang năng lượng sinh mệnh, các sinh vật khác muốn thân thiết với cậu ta đều là do bản năng thúc đẩy, chẳng lẽ sau này cậu cứ muốn giết chết mỗi một sinh vật đến gần nghi mặt sao? Hay cậu định giam cầm cậu ta? Tôi sẽ không giam cầm em ấy, tuyệt đối không. Ngọn lửa trong mắt Nguyên Chiến vẫn chưa lui, nhưng vẻ dữ tợn trên mặt lại dịu xuống một chút. Tư Thản buông tay ra, mắt mang ý cười, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn, cậu rất mạnh, nhưng bọn ta và bộ lạc không cần một tên thủ lĩnh suốt ngày bị lòng đố kỵ làm cho phát điên, nếu cậu không học được cách kiềm chế và bao dung, thì tất cả mọi người sẽ rời xa cậu, cuối cùng, tư tế của cậu cũng sẽ rời khỏi cậu. Nguyên Chiến cười dữ tợn, trầm thấp hỏi, anh đang uy hiếp tôi? Không, ta chỉ đang nói ta đã từng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Nguyên Chiến bình tĩnh, đố kỵ và cơn tức vì bị dạy đời đang nhanh chóng biến mất, rất nhanh sau đó, vẻ tức giận trên mặt hắn đã không còn rõ ràng nữa, như thể hắn chưa từng tức giận hay gì. Tư Thản nhướng mày, bồi dưỡng một thủ lĩnh đủ tư cách không phải chuyện dễ, muốn tìm được một người đáng để bồi dưỡng lại càng không dễ, gần như phải dựa vào vận may, y vẫn luôn quan sát Nguyên Chiến, đến tận lúc này, người này vẫn chưa làm y thất vọng, thậm chí còn có biểu hiện tốt hơn cả y tưởng tượng, một khi đã vậy thì y cũng không tiếc lắm miệng vài câu. Nói một ít lời mà người khác không dám cũng sẽ không nói cho hắn nghe. Là một thủ lĩnh ưu tú, chỉ vũ lực cường đại thôi vẫn chưa đủ, đầu óc cậu còn phải đủ bình tĩnh, hỉ nộ ai ố cũng không thể để người khác nhìn ra. Một thủ lĩnh mà mọi cảm xúc đều quá lộ liễu thì sẽ rất khó khống chế cảm xúc của mình, con dân của cậu hoặc là sợ cậu, hoặc tệ hơn nữa là xem thường cậu. Nếu một thủ lĩnh quá mức ôn hòa nhẹ dạ, có lẽ sẽ được con dân tôn kính và kính yêu, nhưng cũng rất dễ bị đoạt vị và mưu hại. Tính tình cậu không có vấn đề gì, nhưng cậu vẫn chưa biết che giấu vẻ mặt và tâm tình thật sự của mình, chỉ khi cậu có thể học được cách khống chế cảm xúc, để bất cứ kẻ nào cũng không nhìn ra được cậu nghĩ cái gì, thì cậu mới có thể khiến con dân của cậu vừa sợ vừa kính trọng mình. Nguyên Chiến trầm mặt lắng nghe. Tư Thản dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn về phía Côn Bằng Vương và Nghiêm Mặt, nếu cậu có thể làm được việc khiến mỗi một người muốn cướp bạn đời của cậu xem cậu như anh em, hoặc làm bọn họ nghĩ rằng cậu thật sự xem bọn họ là anh em. Như vậy về sau dù là ai cũng không thể cướp được gì từ cậu. Nguyên Chiến nhớ tới từ mà Nghiêm Mặt dạy cho, đó là dối trá, là giả tạo. Có lẽ Tư Thản hiểu hắn nói gì, đôi mắt đen đắm chìm trong những cảm xúc của suốt mấy ngàn năm hiện lên sự bi thương nhàn nhạt, rất giả tạo, nhưng nó có thể bảo vệ cậu và hết thảy những gì cậu muốn bảo vệ. Nếu cậu chọn làm con người thật của mình, vậy thì tốt nhất cậu đừng làm thủ lĩnh, mà chỉ là một chiến sĩ bình thường thôi là được rồi, đỡ phải hại người hại mình. Nguyên Chiến rất muốn cau mày, nhưng kiềm chế lại, cố gắng khiến vẻ mặt không chút thay đổi mà hỏi, nếu tôi đủ cường đại, còn mạnh hơn cả tộc Côn Bằng, thì có phải tôi không cần che giấu tâm tình thật sự của mình không? Ý cậu là, nếu cậu đủ mạnh, thì có thể muốn cái làm gì liền làm cái đó, đúng không? Vậy tôi có thể không? Tư Thản không đáp mà hỏi ngược lại, khi cậu ở trước mặt Nghi Mặt, có phải cậu có rất nhiều suy nghĩ với cậu ta không? Cậu sẽ thực hiện những suy nghĩ đó lên người cậu ta? Hay sẽ nói ra toàn bộ những gì mà cậu muốn làm với cậu ta mà không giấu giếm gì cả? Nguyên Chiến lại trầm mặt. Tư Thản nhìn về phía hắn, có phải lúc trước, trong một khoảnh khắc cậu đã muốn giết ta không? Muốn cho ta một bài học? Hay bắt bẻ lại ta? Nhưng cậu lại không làm, vì sao? Nguyên Chiến không hỏi nữa, Tư Thản cũng không tiếp tục dạy đời hắn. Tư Thản cảm thấy nếu Nguyên Chiến thật sự là người lãnh đạo mà thần chỉ định, là thủ lĩnh mà vận mệnh an bài, vậy hắn chắc chắn sẽ biết về sau phải làm như thế nào. Nếu không y sẽ cũng không ngại nhìn người này giống người thủ lĩnh trong quá khứ từ bé đến lớn, giết người, bị giết, chiếm lĩnh, bị chiếm lĩnh, cho đến khi hoàn toàn biến mất, như vô số bọt sóng trong sông. Nguyên Chiến suy nghĩ rất nhiều, lúc trước hắn đã được Nghi Mặt hung đúc một thời gian dài, một vài câu chuyện về chiến tranh và lịch sử hắn cũng nhớ kỹ trong lòng, nhưng chuyện xưa dù sao cũng là chuyện xưa. Khi Nghi Mặt giảng cũng không miêu tả rõ những thay đổi cảm xúc và vẻ mặt của nhân vật trong đó, hắn nhờ những câu chuyện xưa của Nghi Mặt mới xây nên một hình tượng thủ lĩnh ưu tú, nhưng hình tượng kia vốn là do hắn tưởng tượng, chứ không chân thật mà lại rất mơ hồ. Sau đó Nguyên Chiến theo Nghi Mặt đi khắp nơi, gặp được rất nhiều tù trưởng, tộc trưởng, vương, vân vân. Mặt ngoài thì hắn chẳng hề để ý những người này, nhưng lại trộn bắt chước và học tập một vài tính chất ưu tú đặc biệt của đối phương khi làm thủ lĩnh. Đồng thời hắn cũng chú ý tới những việc mà các thủ lĩnh đó khiến người ta chán ghét, hay những điểm mà họ được lòng con dân. Kỳ thật hắn cũng phát hiện ra một vài tên thủ lĩnh tính tình quá dị, cứng đầu kiêu ngạo sẽ không được hoan nghênh. Ngược lại, những người ôn hòa hiền hậu khi nói chuyện và làm việc đều không để người ta biết được mục đích thật sự thì rất được lòng con dân và các thế lực khác. Mà những thủ lĩnh không thể khống chế cảm xúc của mình, nếu bên cạnh không có một phụ tá xuất sắc thì sẽ không phát triển mạnh được, càng không cần phải nói đến những thủ lĩnh cuồng vọng, tàn bạo và ích kỷ. Cuộc nói chuyện của Nguyên Chiến và Tư Thản không khiến ai chú ý tới, mà Nguyên Chiến cũng không thể thay đổi ngay chỉ trong một ngày, người khác càng không chú ý tới sự thay đổi của hắn về sau. Nguyên Chiến cảm thấy Tư Thản nói rất có đạo lý, nhưng cũng không định áp dụng hết, hắn còn đang mày mò, muốn tìm ra con đường thích hợp làm thủ lĩnh nhất để đi. Việc Nguyên Chiến thay đổi nhờ lần nói chuyện này có lẽ Nghi Mặc là người đầu tiên cảm nhận được. Đêm đó, bên ngoài Thổ Thành. Anh làm gì vậy? Nghi Mặc vừa mới tiến vào phòng liền dừng lại. Nguyên Chiến nằm trên mặt đất, một tay chống ót, một chân gấp lên, để lộ ra dáng người có thể nói là hoàn mỹ của mình. Đêm nay, trong phòng không có giường, chỉ có một cái đài đất cao chưa đến 3 tấc, trên đài được trải một tấm da thú màu đen xinh đẹp, ở góc tường có cắm đuốc, người đàn ông có nước da màu đồng cổ đang nằm ngang trên tấm da thú, hình ảnh mà ánh lửa rọi lên vô cùng kiều diễm. Nghi Mặc liếm liếm môi, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Tổ thần tại thượng, thật không ngờ có một ngày hắn lại bị nam sắc mê hoặc. Được rồi. Vào cái đêm hắn nằm mộng xuân thấy tên gia súc nào đó bận một bộ váy đuôi cá xẻ ngực chữ V và hở lưng kia, hắn đã biết tính hướng của mình đang đi trên con đường biến thái hóa một đi không trở về nữa. Nguyên Chiến giơ tay, chậm rãi vuốt lên khu ngực trần của mình, lướt xuống cơ bụng, rồi chạy lên cái đùi rắn chắc mà hắn đang gấp khúc. Anh đang quyến rũ tôi. Hửm. Nghi Mặc chậm rãi đi đến. Nguyên Chiến không đáp, mà cầm cái ấm nước lên ngửa đầu rót vào miệng. Ực ực. Nước tràn ra từ khóe miệng hắn, chảy xuống cổ, đầu vai, ngực. Nghi Mặc thở mạnh, tim đập nhanh, nơi nào đó đã có phản ứng rõ ràng. Bang! Ấm nước bị người đàn ông nọ tùy tay ném vào góc tường, vỡ vụn. Mí mắt Nghi Mặc cũng giật theo một cái. Người đàn ông dù là đang quyến rũ người yêu thì cũng vô cùng hung hăng mà ngoắc ngoắc tay với hắn, sau đó bỗng nhiên trở mình, đổi thành xoay người vào trong tường. Bờ vai rắn chắc. Đường cong cơ bắp trên lưng thật xinh đẹp, từ eo xuống là cặp mông nhô cao, xuống dưới nữa là đôi chân thẳng tắp và cứng cáp hữu lực. Nghi Mặc nhìn chằm chằm chỗ khuất trong bóng tối giữa hai chân người yêu, là đàn ông sao lại không có dục vọng tiến công. Ưm. Một tiếng như tiếng thở dài cắt đứt dây thần kinh đang kiềm chế của Nghi Mặc. Nghi Mặc không biết gia súc nhà hắn đang nghĩ cái gì, cũng không biết người nọ định làm gì, nhưng cứ buông tha cơ hội này và cái tên đang quyến rũ hắn một cách trắng trợn kia thì chi bằng hắn đổi tên lại thành Im Mặc luôn đi. Im, Hoạn Quan, Thiến. Nghi Mặc dùng tốc độ nhanh nhất cởi sạch quần áo trên người, nhanh chóng đè lên khối thân thể tràn ngập dụ hoặc kia. Lúc này cái gì mà ve vãn, cái gì mà tình thú, đều bị hắn vứt ra sau đầu, hắn nhất định phải đạt được mục đích trước khi đối phương tỉnh táo lại. Cơ bắp của Nguyên Chiến lập tức căng chặt, nhưng lại ép mình chậm rãi thả lỏng. Nếu chỉ là tôi chiếm hữu em, vậy có phải em vẫn lo lắng tôi sẽ phản bội? Nhưng nếu tôi cũng trở thành người của em, vậy em có càng thêm thương tôi và yêu tôi không? Côn Bằng Vương cũng được, Tư Thản cũng được, Ngu Vu cũng được, cả Thù Nghệ, Nhị Mảnh, Nguyên Băng, bất cứ kẻ nào, bọn họ có thể làm được những gì mà tôi làm vì em không? Bọn họ có thể đặt tôn nghiêm của một người đàn ông xuống dưới chân em không? Tôi có thể. Bởi vì tôi biết em sẽ không dẫm đạp lên tôn nghiêm của mình, mà em sẽ giống như tôi đối với em, chỉ là muốn có được tất cả của tôi mà thôi. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 547, giao dịch với Côn Bằng Vương. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Tên giống được nhân loại kia rốt cuộc tốt chỗ nào, khiến cậu thiên vị hắn như vậy. Một đêm qua đi, Nghi Mặc nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh. Chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng thật thuận mắt, mi này, mắt này, mũi này, môi này, quả thực không có ai là đẹp hơn gia súc nhỏ nhà hắn. Trước đêm qua, hắn cũng đã có tình cảm sâu đậm với Nguyên Chiến, ít nhất thì hắn không còn xem việc hai người quan hệ như khuất nhục, thậm chí còn cảm nhận được khoái cảm khi hai thân thể kết hợp, nhưng thật tình mà nói, trước đêm qua, dù tình cảm của hắn dành cho Nguyên Chiến có sâu thế nào, thì ít nhiều gì vẫn có chút bất bình. Nhưng sau đêm qua, hết thảy đã khác. Hắn có thể dùng năng lực của mình để giam cầm người nọ, thỏa mãn ham muốn của người nọ, nhưng hắn vẫn không làm vậy, hoặc là không làm đến cuối. Nó như một loại bướng bỉnh, có lẽ chỗ nào đó trong linh hồn hắn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với sự phát triển tình cảm của hai người, thầm chờ mong khoảnh khắc hai người chán ghét nhau và đi đến kết thúc. Tôi có thể vì anh mà làm được đến mức đó, vậy còn anh? Trước giờ hắn không hỏi vấn đề này ra khỏi miệng, nhưng ở nơi nào đó trong lòng hắn vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của đối phương. Chúng ta không nhìn quá khứ, chỉ nhìn vào hiện tại, tôi và anh cùng mạnh như nhau, thậm chí còn hơn anh, nhưng cớ gì tôi phải luôn nằm dưới thân anh? Anh có nghĩ vì sao tôi lại nguyện ý không? Phải, là bởi vì chúng ta cùng nhau trải qua quá nhiều thứ, bởi vì giữa chúng ta đã nảy sinh thứ tình cảm sâu đậm, nhưng cớ gì tôi phải luôn nằm dưới? Tôi không phản kháng, không yêu cầu, chẳng qua là vì tôi lười nhắc nhở anh, nhưng anh có thể yên tâm và thoải mái như vậy mà hưởng thụ hết thảy tôi cho anh sao? Sự trung thành, giữ gìn và yêu say đắm của Nguyên Chiến, hắn đều cảm nhận được, nhưng hắn vẫn cảm thấy ở đâu đó còn thiếu một chút. Nhưng hắn giống như những người lớn tuổi khác, rõ ràng trong lòng có bất mãn, mà lại không hề nói ra. Hắn vẫn luôn yên lặng chờ đợi, đồng thời cũng đang tích lũy dần sự bất mãn. Hiện giờ không nhận ra, nhưng tới một ngày nào đó sự bất mãn rồi cũng sẽ tích lũy đến giới hạn, hết thảy sẽ bộc phát, kết cục có lẽ sẽ không cách nào bù đắp. Nhưng không nghĩ tới gia súc nhỏ vốn còn ngây thơ trong chuyện tình cảm lại có hành động như thế vào tối hôm qua, hắn tỉnh ngộ, hay là do cảm thấy nguy cơ, nghi mặt không biết. Nhưng không thể phủ nhận là, bất mãn của hắn đã bị đánh tan đi như bọt nước, tất cả đều biến mất. Nghi mặt cũng là đàn ông, cũng không thể ngoại lệ. Gia súc nhỏ của hắn càng mạnh, càng kiêu ngạo, thì khoái cảm khi đè người nọ dưới thân cũng sẽ tăng gấp bội. Cái cảm giác thỏa mãn khi chiếm hữu một vương giả cường đại chỉ có người thật sự được hưởng thụ mới biết, không có khoái cảm nào sánh bằng, thậm chí nó còn sẽ khiến người ta sa đọa. Nghi mặt sa đọa, hắn đưa cả bản thân mình chìm đắm vào đó. Hắn chưa bao giờ biết mình cũng sẽ có lúc điên cuồng như vậy, nếu dùng một câu để hình dung hắn đêm qua thì chắc là không khác gì bị cháy nhà, đã bén lửa thì không thể cứu vãn. Chiến của hắn càng về sau lại càng ôm hắn thật chặt, mày vừa nhíu chặt vừa nặng nề thở dục, tùy ý cho hắn yêu cầu vô độ, hoàn toàn giao hết bản thân cho hắn. Chiến của hắn bị hắn ép cho phát ra tiếng gầm nhẹ khó nhịn, giống một con dã thú hung ác bị thương nhìn hắn, nhưng trong mắt lại cất giấu một chút yếu thế và cầu xin. Hắn. Nghi mặt mỉm cười, hắn thích cái tiền tố này. Kéo mái tóc của người đàn ông còn đang ngủ say, cúi đầu hôn trán hắn một cái, anh là của tôi, bảo bối, về sau anh phải ngoan ngoãn, biết chưa? Không biết là do cảm thấy tóc bị kéo có hơi đau, hay là vì không thích bị quấy rầy bên tai, người đàn ông nọ không quá tình nguyện mà mở mắt. Trời sáng rồi. Giọng nói trầm thấp đầy vẻ lười nhác, còn có chút khàn khàn. Nghi mặt nghe mà lòng rung động không thôi. Nhất là khi hắn nhìn thấy dấu vết mà mình để lại trải rộng trên thân thở trần trụi của người nọ, hắn nhịn không được lại cúi đầu hôn lên môi người nọ. Nguyên Chiến nâng tay lên như muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng lại chỉ dừng trên lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, tư tế đại nhân của tôi, em đủ chưa? Anh thật ngon miệng. Nghiêm mặt cười, xoa xoa môi người nọ. Thích. Người nọ nhướng mày. Cúi đầu, lại hôn hôn hai cái. Tôi còn tưởng mình sẽ bị em chơi chết đấy, tối hôm qua em cũng thật dũng mãnh. Nguyên Chiến nằm trong lòng tư tế đại nhân của mình, không có chút mảnh mai nào mà vẫn làm nũng. Nghi mặt thiếu điều bị ánh mắt của Chiến Chiến nhà mình hòa tan, thứ cho lão già hắn sống sắp 50 năm rồi mà mới thật sự trao đi cái thân xử nam này, bây giờ gia súc nhỏ nhà hắn mà bảo hắn làm cái gì, chỉ sợ hắn sẽ dẹp bỏ hết tiết tháo mà đi làm. Đau không? Tôi trị liệu cho anh. Không cần. Nguyên Chiến cầm lấy tay hắn, không cần lãng phí năng lượng của em, chút nữa chúng ta còn phải tấn công thổ thành, tôi không sao cả. Thật sự không sao. Nghi mặt vẫn rất không nỡ, vươn tay xuống dưới thăm dò, trị liệu nơi tối hôm qua đã chịu khổ vì bị hắn chà đạp. Vẻ mặt Nguyên Chiến đầy quái dị, này là không bị chiếm hữu thì không biết nỗi khổ và sung sướng của người nằm dưới đi. Linh hồn của hắn hiện giờ đang chia làm hai nửa, một nửa kêu gào hắn phải hung hăng trả thù. Một nửa thì bảo sau này phải biết dịu dàng hơn với mặt. Mặt. Ánh mắt của Nghiêm Mặt dịu dàng như nước, tối hôm qua chiến của hắn không có nở hoa, chắc chắn là không có sướng lắm, lần sau nhất định phải nỗ lực hơn. Tôi đã là người của em, về sau em không được làm chuyện gì có lỗi với tôi. Rất nghiêm túc mà nói. Nghiêm Mặt cười ra tiếng, xoa xoa tiểu đại chiến, đáp ứng, được. Hai người sờ soạn nhau trong phòng hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra. Những người khác đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bọn họ. Nguyên Chiến vẫn ăn mặc phóng khoáng như cũ, một cái quần vải, một cái áo vải dài xẻ tà, vạt áo còn mở rộng, hai chân không đi giày. Ăn mặc trong thời tiết như vậy, nhìn thôi cũng cảm thấy rét. Nghi Mặc lại khoác thêm cho hắn một chiếc áo khoác lông. Không ít người nhìn vào trong cái vạt áo nửa mở của Nguyên Chiến, vị này từ cổ đến ngực có rất nhiều dấu vết ái muội, mà với năng lực của bọn họ, nếu không muốn trên người mình có dấu vết thì hoàn toàn có thể xóa đi, cho nên đây là cố tình khoe. Nguyên Chiến đi đến trước mặt Côn Bằng Vương, ráng kéo cái vạt áo mở rộng hơn một chút. Côn Bằng Vương liếc mắt, có chút ghen tị, có bạn đời thì có gì đặc biệt hơn người, sớm muộn rồi hắn cũng sẽ có. Lúc trước Nghi Mặc vốn không để bụng việc Nguyên Chiến khoe thân này lại nhíu mày, đi tới khép vạt áo Nguyên Chiến lại, rồi sửa sang lại áo khoác. Tư Thản cảm giác được có cái gì đó kỳ quái ở đây, nhưng dù y có sống lâu cỡ nào, kinh nghiệm sống có phong phú cách mấy, cũng không thể lập tức nghĩ đến chuyện mà người nào đó đã làm vào đêm qua. Xuất phát! Nguyên Chiến ra lệnh một tiếng, tất cả các chiến sĩ và vu giả không có năng lực phi hành đồng loạt leo lên lạc đà cổ dài. Dựa theo tin tức mà Nghi Mặc tìm hiểu được và nghiệm chứng của Côn Bằng, Diệu Hương và thế lực dưới tay nấp trong di tích ngầm dưới lòng đất cách đây 200 dặm về phía nam. Cửu Phong và một số chiến sĩ đã đi trước để theo dõi. Tuy tộc Côn Bằng không tham chiến, nhưng lại bị Nghi Mặc lấy việc cung cấp năng lượng sinh mệnh làm giá để lừa bọn họ huấn luyện cho Cửu Nguyên một đội thú cưỡi trên không và một đội chim đưa tin. Hiện giờ nhóm Côn Bằng lưu manh chia làm hai, nhóm Côn Bằng do Tinh Hoa dẫn đầu mang theo bức thư nửa vẽ nửa ghi chữ của Nghi Mặc tới Cửu Nguyên, Côn Bằng Vương thì ở lại bên cạnh Nghi Mặc. Bắt và huấn luyện thú cưỡi cùng chim đưa tin cần có thời gian, trong lúc đó, Côn Bằng đảm nhiệm chức trách truyền tin. Côn Bằng Vương cảm thấy vụ mua bán này thật có lời, vừa hay nhóm Côn Bằng cần thời gian chờ đứa con sinh mệnh chào đời và trưởng thành. Chẳng qua, điều Côn Bằng Vương không nghĩ tới là, chuyện nhóm Côn Bằng trợ giúp Cửu Nguyên huấn luyện đội quân trên không vốn dĩ phải là bí mật, khi bọn họ tiến vào Cửu Nguyên cũng đều biến thành hình người, nhưng không biết vì sao bí mật này lại truyền ra ngoài. Rất nhanh, các thế lực lớn trên Đông Đại Lục đều biết nhóm Côn Bằng đã đứng về phía Cửu Nguyên, còn không chỉ một con Côn Bằng, mà là vài con, còn là Côn Bằng thành niên. Mà tin tức này hiển nhiên đã làm dao động suy nghĩ ban đầu của những thế lực nào đó, thế lực vốn không tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Vu Thành cũng trở nên tích cực, mà thế lực vốn thân với Cửu Nguyên càng cảm thấy mình không chọn sai. Còn các thế lực có địch ý với Cửu Nguyên thì cảm thấy sợ hãi và bất an. Côn Bằng mặt người chưa bao giờ nhúng tay vào chiến tranh giữa các sinh vật có trí tuệ, vốn dĩ Cửu Nguyên có một con Côn Bằng, nhưng dù sao đó cũng là chim non, uy hiếp không lớn lắm, bọn họ cũng không để con chim non này trong lòng. Nhưng Côn Bằng thành niên thì hoàn toàn khác, mà còn không phải chỉ có một con thành niên, là vài con. Thậm chí nghe đồn còn có Côn Bằng Vương Vĩ Đại tới Đông Đại Lục. Côn Bằng mặt người muốn làm gì? Cửu Nguyên rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ Tư Tế và thủ lĩnh Cửu Nguyên thật sự do Tổ Thần chỉ định, có phải bọn họ nhất định sẽ trở thành vương giả của Đông Đại Lục không? Lúc này, Côn Bằng Vương vẫn chưa biết chuyện, có lẽ hắn không nghĩ tộc Côn Bằng sẽ có ngày bị các sinh vật nhỏ bé khác lợi dụng. Hoặc là có nghĩ đến, nhưng không thèm để ý. Nghi Mặc chỉ biết vị trí đại khái của di tích ngầm, muốn định vị chính xác thì phải thêm một bước dò tìm. Nghi Mặc rải một ít thuốc bột này có thể thu hút một lượng kiến lớn, lấy được từ đám vu giả có thể điều khiển sâu bọ. Côn Bằng Vương thấy hắn làm vậy, nhịn không được nói, cậu căn bản không cần phải phiền toái thế. Ồ! Nghi Mặc bày ra vẻ khiêm tốn để học hỏi. Có phải cậu không biết cách sử dụng năng lượng sinh mệnh? Côn Bằng Vương rốt cuộc cũng hỏi ra câu này. Nghi Mặc cười gượng, tôi chỉ mới có được không lâu. Hơn nữa tôi không có ký ức truyền thừa giống các anh, chỉ có thể tự mình mày mò hoặc do Tổ Thần ban cho. Tổ Thần không truyền thụ cho cậu cách sử dụng năng lượng sinh mệnh ở trong mộng. Không, có lẽ vẫn chưa đến lúc, có lẽ y biết bên cạnh tôi có sinh vật trí tuệ biết. Nghi Mặc giảo hoạt nói. Côn Bằng Vương không mắc mưu, tôi có thể nói cho cậu biết một ít cách dùng năng lượng sinh mệnh, điều kiện là cậu làm tình với tôi 10 lần. Nghi Mặc thiếu chút nữa nghi ngờ lỗ tai mình, tôi tưởng tộc Côn Bằng các anh đều rất trung thành với bạn đời của mình. Nếu cậu nguyện ý làm bạn đời của tôi đương nhiên sẽ trung thành với cậu, chỉ cần cậu không phản bội tộc Côn Bằng, thì vương hậu của tôi sẽ không đổi người. Cậu có nguyện ý không? Xin lỗi, anh đổi điều kiện đi, điều kiện này tôi không thể đáp ứng. Vì sao không? Côn Bằng Vương kỳ quái, chẳng qua chỉ là làm tình 10 lần mà thôi, chẳng phải nhân loại các cậu làm với ai cũng được sao? Tôi sẽ không bắt cậu sinh trứng cho tôi, nhưng nếu cậu lỡ mà có mang thai, có thể giao cho tôi sẽ phụ trách ấp trứng, nghiêm mặt đen mặt, ai nói nhân loại làm với ai cũng được. Đó là trước khi chưa được khai hóa có được không? Đừng đánh đồng cửu nguyên chúng tôi với các giả nhân khác. 8 lần. Côn Bằng Vương nhịn đau hạ thấp điều kiện. Nghiêm mặt dở khóc dở cười, một lần cũng không thể. Nếu không muốn tôi xem anh là kẻ địch thì nhanh đổi điều kiện đi. Côn Bằng Vương không vui, tên giống đực nhân loại kia rốt cuộc tốt chỗ nào, khiến cậu thiên vị hắn như vậy. Nếu là những người khác nghe Côn Bằng Vương nói muốn mình làm vương hậu, thì đừng nói đến các vương giả trong thế lực thượng thành, ngay cả vương giả Hữu Giác Nhân cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Côn Bằng bọn họ có rất nhiều chim có bạn đời là vương giả hoặc tư tế của các chủng tộc trí tuệ. Trước kia các đời Côn Bằng Vương chỉ cần thả tin tìm bạn đời ra là sẽ có rất nhiều chủng tộc mang huyết mạch của thần chạy tới đại lục trung tâm chỉ để được Côn Bằng Vương nhìn trúng. Ánh mắt Nghi Mặt trở nên dịu dàng, anh nói A Chiến. Anh ấy à, cũng không có gì đặc biệt, nhưng dưới tiền đề anh ấy không phản bội tôi, thì bạn đời của tôi cũng chỉ có anh ấy. Thế nếu hắn phản bội cậu? Côn Bằng Vương định tìm một vài tuấn nam mỹ nữ tới quyến rũ thủ lĩnh Cửu Nguyên. Nghi Mặt cười cười, nếu là trước đây, Nguyên Chiến dám phản bội hắn, cùng lắm hắn sẽ giết cho hả giận, nhưng bây giờ. Tôi là Vu, chắc cũng là Vu giả lợi hại nhất thế giới này, tôi có rất nhiều thủ đoạn khiến anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Côn Bằng Vương đã hiểu, cho nên dù hắn có phản bội cậu, cậu cũng sẽ không chọn người khác. Nghi Mặt nhẹ nhàng nói, chí ít thì trước khi tôi hoàn toàn ghét bỏ anh ấy, nhưng sẽ không. Được rồi, điều kiện đổi thành cậu dùng năng lượng sinh mệnh giúp tôi trùng cấp. Chỉ khi thành công đột phá chướng ngại bây giờ của tôi thì mới tính là đạt điều kiện. Côn Bằng Vương lại hạ thấp điều kiện. Bây giờ anh đã cấp 10 rồi đi. Tôi không cảm thấy thăng lên cấp 11 là việc đơn giản, điều kiện này anh không cảm thấy với tôi mà nói quá bất lợi sao? Không, tôi đã cấp 11, hiện giờ muốn đột phá cấp 12. Nghi Mặt khiếp sợ, tên Vương thoạt nhìn đần thối dễ lừa này đã là cường giả cấp 11 gần đến cấp 12 rồi ư? Cho nên người ta căn bản không phải dễ lừa, mà là không để bụng. Cậu có cần phải kinh ngạc đến vậy không? Bạn đời Nguyên Chiến của cậu cũng đã là chiến sĩ cấp 10 đỉnh cấp, chỉ yếu hơn tôi một chút thôi. Côn Bằng Vương còn một câu chưa nói. Đó là Nguyên Chiến có thể khống chế nhiều hệ, năng lượng lại đầy ắp, dù chỉ mới cấp 10 đỉnh cấp mà khi đối mặt với hắn đã cấp 11 đỉnh cấp mà cũng không hề rơi xuống thế hạ phong. Lần trước bọn hắn đánh nhau một trận, tuy hai bên đã kiềm chế rất nhiều. Nhưng sự chênh lệch giữa cường giả và kẻ yếu chỉ cần vừa ra tay là có thể nhận ra. Hai người cuối cùng lưỡng bại câu thương, dù không dùng hết toàn lực nhưng cũng đủ chứng tỏ chênh lệch thực lực giữa hai người gần như bằng không. Nghi Mặt bật ra một hơi, cấp 12, kia đã là lĩnh vực bán thần, tôi không cảm thấy mình có thể thành công giúp anh đột phá chỉ trong khoảng thời gian ngắn, anh vẫn nên chọn điều kiện tốt một chút, cái này sẽ tốn thời gian rất dài, hơn nữa còn không có nhiều phần trăm chắc chắn. Côn Bằng Vương lắc đầu, tự tôi có thể cảm giác được. Tôi chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, nhưng một chút này đã tồn động rất lâu, nếu có cậu hỗ trợ, cái thật lâu đó sẽ biến thành rất ngắn, cậu căn bản không biết năng lượng sinh mệnh quý giá cỡ nào. Vậy đi, tôi có thể nói cho cậu biết cách sử dụng năng lượng sinh mệnh trước, sau đó cậu giúp tôi đột phá. Anh không nói cho tôi biết cách sử dụng năng lượng sinh mệnh thì tôi cũng không thể giúp anh đột phá. Phương pháp sử dụng và tu luyện năng lượng sinh mệnh hoàn chỉnh nhất. Côn Bằng Vương suy xét mãi, nâng cao cái giá. Vẻ mặt Nghi Mặt vẫn bất động, phải là phương pháp mà đứa con sinh mệnh trước kia tâm đắc. Đừng nói là anh không có, tộc Côn Bằng các anh có ký ức truyền thừa, tôi không tin chuyện quan trọng như vậy mà các anh không bỏ vào trong truyền thừa. Tôi có thể truyền đoạn ký ức kia cho cậu, nhưng cậu có thể chịu được không? Nghi Mặt tỏ vẻ không cần lo lắng cho hắn, linh hồn tôi rất mạnh. Ngay cả ký ức của cổ thần cũng đã nhận, hắn không tin một đoạn ký ức ngắn ngủi của đứa con sinh mệnh lại khiến hắn không cách nào chịu được. Thành giao. Côn Bằng Vương thổi bay thuốc bột thu hút côn trùng, bảo Nghi Mặt thả lỏng, hắn sẽ truyền đoạn ký ức truyền thừa hoàn chỉnh kia cho Nghi Mặt. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 548, truyền thừa của thần sinh mệnh. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Ta cho phép cậu gọi tên ta, Bạch Hy. Chuẩn bị tốt chưa? Rồi. Nghi Mặt khoanh chân lại. Nguyên Chiến thoải mái đi tới phía sau Nghi Mặt đứng. Vừa đáp xong, Côn Bằng Vương lập tức nặn ra một giọt máu tươi bắn về phía ấn đường của Nghi Mặt, đồng thời hô, đừng chống cự. Giọt máu vừa chạm vào ấn đường, Nghi Mặt liền cảm thấy ấn đường nóng rực, sau đó như có thứ gì xâm nhập não hắn. Cung Bằng Vương nặng ra giọt máu tinh này như cũng phải tiêu hao không ít năng lượng, nhưng hắn không quên nhắc nhở Nghi Mặc, mỗi một sinh vật trí tuệ đều có phương thức tiếp thu truyền thừa khác nhau, dù cậu nhìn thấy cái gì thì cũng đừng hoảng sợ, nó không có tính tấn công đối với cậu, cậu chỉ cần kiên nhẫn đi tìm, tất sẽ tìm được thứ cậu muốn, nhưng nếu cậu phát hiện mình có bị lạc hoặc không thể tiếp nhận nổi, vậy thì nhanh chóng rời khỏi đó, chỉ cần cậu muốn rời khỏi, cậu nhất định có thể tìm được cửa ra. Nhớ kỹ, đừng cậy mạnh, đừng đi lạc. Nghi Mặc nhắm mắt lại. Cung Bằng Vương lại nói với Nguyên Chiến, chú ý bảo vệ đi, trước khi cậu ta tỉnh lại, cậu ta sẽ ở trong trạng thái yếu ớt nhất, bất cứ một thế lực nào muốn có năng lượng sinh mệnh đều sẽ không bỏ qua khối thịt tươi béo bở như vậy, huống chi bây giờ cậu ta sẽ không cách nào giấu được năng lượng sinh mệnh trong cơ thể mình. Nguyên Chiến bình tĩnh hỏi, trong bao lâu? Cung Bằng Vương đáp, cái đó phải xem bản thân cậu ta, khác tộc thì thời gian cũng khác nhau. Anh hẳn phải nhắc sớm một chút, chứ không phải ngay trước khi bọn họ chuẩn bị tấn công kẻ địch. Bây giờ cũng không muộn, lại nói, tôi nào biết cậu ta không hiểu cái gì cả, tôi còn tưởng cậu ta cố ý thả năng lượng sinh mệnh ra để đạt được mục đích nào đó của mình. Tỷ như đứa con sinh mệnh đời thứ nhất, nghe nói vị kia vô cùng tùy hứng, ỷ mình có năng lượng sinh mệnh, lại được cả tộc Côn Bằng mặt người chống lưng, muốn làm cái gì liền làm cái đó, lợi dụng năng lượng sinh mệnh dụ dỗ người khác để đạt được mục đích của mình, vị kia là người chuyên môn sử dụng thủ đoạn. Nguyên Chiến chấp nhận lời giải thích này, lại hỏi, sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Bất cứ việc gì cũng có nguy hiểm cả. Cung Bằng Vương nhìn Nguyên Chiến, bổ sung thêm một câu, nhưng tôi đã đè nguy hiểm xuống mức thấp nhất, chỉ cần linh hồn cậu ta thật sự mạnh như lời cậu ta nói, thì đó chỉ là tiếp nhận truyền thừa mà thôi, sẽ không có gì nguy hiểm cả. Tốt nhất là như vậy. Nguyên Chiến bình tĩnh nói, nếu em ấy có nguy hiểm gì, tôi sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào để giết anh. Cung Bằng Vương không cho rằng đối phương đang nói đùa, hắn cũng không muốn có thêm một kẻ địch khó chơi, hiếm khi nghiêm túc mà giải thích, tôi và cậu đều hy vọng cậu ta bình yên vô sự, tôi còn đang trông mong cậu ta sẽ giúp mình đột phá đấy. Nguyên Chiến không nói gì, bắt đầu tập trung bảo vệ người yêu của mình. Cung Bằng Vương thầm thở ra một hơi, không hiểu sao lại cảm thấy tính uy hiếp và cảm giác áp bách của tên đàn ông nhân loại này lại mạnh hơn trước kia thêm vài phần. Chẳng lẽ người này cũng sắp đột phá? Trong di tích ngầm, Diệu Hương đi tới đi lui. Vừa rồi gã đã cảm nhận được luồng năng lượng sinh mệnh nồng đậm đã đến phụ cận, còn rõ ràng hơn đám người lần trước đi qua thổ thành. Năng lượng sinh mệnh, đây là thứ mà gã vẫn luôn truy tìm. Thậm chí gã còn có dự cảm, nếu gã có thể lấy đủ năng lượng sinh mệnh, thì gã sẽ trở nên hoàn chỉnh một lần nữa. Hiện giờ người cửu nguyên, Nghi Mặc đang ở phụ cận, những người cửu nguyên khác không lý nào không đi theo. Nhưng vì sao Nghi Mặc lại xuất hiện ở vùng phụ cận gần đây? Rất dễ đoán, có 89 phần 10 đối phương đã phát hiện bọn gã và Hỏa Thành có quan hệ với nhau, tuy không biết người cửu nguyên làm sao mà phát hiện ra, nhưng người cửu nguyên hiển nhiên là muốn tiêu diệt bọn gã trước khi đối phó với Hỏa Thành và tộc trùng nhân. Ở lại? Chạy? Hay là đánh? Ở lại còn không bằng chủ động nghênh chiến, ít nhất thì cũng phải thăm dò được ý đồ của đối phương, nếu có cơ hội thì bắt lấy Nghi Mặc. Nhưng cửu nguyên bây giờ thế mạnh, thủ lĩnh của chúng rất có thể là chiến sĩ thần huyết cấp 10, nếu đối đầu chính diện với cửu nguyên, phần thắng của gã sẽ rất thấp, nếu làm không tốt, gã có thể sẽ phải chết thêm lần nữa. Nhưng nếu cứ vậy mà bỏ chạy, về sau gã muốn lấy được năng lượng sinh mệnh sẽ càng khó. Gã tích trữ lực lượng đến bây giờ, đã có được bảo bối của tộc trùng nhân và rất nhiều nguyên tinh, nhưng sau khi chữa trị cho linh hồn bị thương của mình, gã chỉ còn lại số năng lượng đủ để dời đi một lần nữa mà thôi. Hơn nữa, trừ phi gã trực tiếp chuyển sang thân thể Nghi Mặc, thành công tiêu diệt hoặc giam cầm linh hồn đối phương, thì gã mới có thể sử dụng năng lượng sinh mệnh của đối phương để tu bổ lại linh hồn một lần nữa bị thương vì nhiều lần chuyển dời thân xác của mình. Nói cách khác, gã hoặc là không dời đi, nếu muốn dời thì phải dời sang thân thể Nghi Mặc, nếu không thì dời thêm một lần nữa, ngay cả ý thức hoàn chỉnh của gã rất có thể phải cần đến hơn ngàn năm mới khôi phục lại được. Những lần dời linh hồn trước đó cũng đã rất mạo hiểm, nếu không phải trùng hợp gặp được Diệu Hương, mà huyết mạch của Diệu Hương lại có chỗ đặc thù, chính là khả năng mang thai thần huyết hiếm thấy, nghĩa là thân thể của cô ta có tác dụng kích hoạt, tinh luyện và nâng cao thần huyết bẩm sinh cho con cháu đời sau, dù người cha không phải chiến sĩ thần huyết, nhưng chỉ cần trong thân thể hắn có một chút huyết mạch thần huyết thì vẫn sẽ được cô ta kích hoạt, sinh ra đứa con có năng lực thần huyết bẩm sinh. Điều kỳ diệu nhất là, cô ta còn có thể nâng cao sức mạnh linh hồn của bào thai. Sau khi gã chui vào người Diệu Hương, gã liền lợi dụng đặc thù của thân thể đối phương để trị cho linh hồn mình, đồng thời sử dụng trứng trùng vương, bảo bối của tộc trùng cho cô ta một cái thai, cô ta không biết gì cả, chỉ cho rằng thứ kia giúp tăng cao năng lực thần huyết của mình, chứ không biết mình đang nuôi nó trong cơ thể, một khi tới lúc nó trưởng thành, nó sẽ đục thủng thân thể cô ta mà chui ra. Chờ đến ngày nó trưởng thành, đó cũng là ngày cô ta bị hút khô mà chết. Mà gã chỉ cần chờ nó trưởng thành, nhân lúc nó vừa sinh ra mà cướp lấy thân thể nó, thì gã sẽ được sống lại một lần nữa, khi đó, vừa sinh ra gã đã có một thân thể cường đại và sức mạnh đáng sợ. Đây là kế hoạch vốn dĩ của gã, nhưng năng lượng sinh mệnh xuất hiện. Bây giờ gã lại muốn có được năng lượng sinh mệnh, cũng muốn có được thân thể trùng vương còn đang được nuôi dưỡng kia. Phương pháp tốt nhất mà gã nghĩ là, tìm cách bắt lấy Nghi Mặc, sau đó để Nghi Mặc và Diệu Hương thường xuyên giao phối, cho trứng trùng vương hấp thu một lượng năng lượng sinh mệnh lớn, gã cũng có thể thông qua Diệu Hương mà hấp thụ năng lượng sinh mệnh trong người Nghi Mặc để linh hồn ngày càng lớn mạnh. Sau đó chờ trùng vương sinh ra, gã sẽ cướp thân thể trùng vương, rồi sử dụng bí pháp cướp lấy cội nguồn năng lượng sinh mệnh trong cơ thể Nghi Mặc, cứ như vậy, gã vừa sinh ra đã không cần phải sợ cái gì hết, còn có thể ra lệnh cho vạn trùng trong thiên hạ, sau đó gã chỉ cần điều khiển tốt, thì khôi phục lại địa vị thống trị của trùng nhân sẽ không còn là mộng tưởng. Nhưng những điều đó chỉ mới là kế hoạch, hiện giờ người Cửu Nguyên và Nghi Mặc đã tới cửa, gã nên làm cái gì đây? Đi tra xét, xem chúng tới bao nhiêu người, chú ý trọng điểm vào tên Mặc Vu kia. Vâng. Cái gì đó ẩn thân trong bóng tối lập tức chui vào đất. Chờ một chút, có lẽ gã vẫn còn cơ hội, chờ một chút nữa. Bản thân Diệu Hương thì nôn nóng vạn phần, cô ta không muốn chờ chút nào, sau khi biết Cửu Nguyên tìm tới cửa, cô ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi khu di tích ngầm này, nhanh trốn tới Hỏa Thành hoặc tộc trùng nhân. Nhưng giọng nói thần bí trong đầu cô ta đã khống chế thân thể cô ta, giam cầm linh hồn cô ta. Diệu Hương sợ hãi, khi cô ta tuyệt vọng nhất lại có giọng nói thần bí xuất hiện. Sau đó lấy được rất nhiều chỗ tốt từ đối phương, dần dần, cô ta xem đối phương như chỗ ỷ lại, rồi đánh đổi tất cả lòng tin của mình. Anh muốn làm gì? Anh muốn nhốt tôi bao lâu? Diệu Hương lại hỏi. Tôi không có nhốt cô, chỉ là tình huống bây giờ rất nguy hiểm, cô không ứng phó nổi đâu. Nhóc con, ngủ đi, ngủ một giấc, cô sẽ phát hiện không có gì thay đổi cả. Diệu Hương không muốn ngủ, nhưng cô ta lại cảm thấy mí mắt mình nặng trịch. Khi ngủ cô ta còn nghĩ, thật kỳ quái, rõ ràng chỉ là linh hồn, nhưng cảm giác lại hệt như thân thể. Lại nói tới Nghi Mặc. Nghi Mặc nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì mở ra, hắn phát hiện mình đang đứng trước một dãy nhà cao tầng thật lớn. Xung quanh không có cái gì cả, tất cả đều là bóng tối, chỉ có tòa cao ốc trước mặt này là có tới mấy trăm tầng. Nghi Mặc theo bản năng mà ngửa đầu nhìn lên trên. Bề ngoài tòa cao ốc rất hoa lệ. Tựa như khu cao ốc thương nghiệp ở kiếp trước của hắn, từ ngoài là kính thủy tinh nên có thể phản chiếu lại ánh sáng. Hình như bây giờ là ban đêm. Tòa cao ốc rất tối, từ từ, hình như ở tầng nào đó có phòng hắt ra ánh đèn. Nghi Mặc có chút không thể hiểu được, hắn tiến vào ký ức truyền thừa của tộc Côn Bằng mà, sao hắn lại thấy một tòa cao ốc hiện đại? Nhưng câu hỏi này không khiến Nghi Mặc hoang mang lâu, khi hắn đi đến cửa cao ốc thì đã có được đáp án. Trước cửa cao ốc có một con côn bằng mặt người khổng lồ lông thuần trắng ngồi xổm, côn bằng vốn đang nhắm mắt, lúc thấy hắn thì đột nhiên mở mắt ra. Ngoại tộc, ký ức của cậu rất thú vị. Đó là một giọng nói rất êm tai, vừa giống nam lại giống nữ. Nghiêm Mặt dừng bước, ngài là. Côn bằng lông trắng như đang mỉm cười, ta là tư tế tộc côn bằng, ta tồn tại trong trí nhớ của mọi côn bằng, và cũng là người chỉ đạo bọn họ tiếp nhận ký ức truyền thừa. Ngài có thể nhìn thấy ký ức của tôi. Chỉ là một ít thứ trộn lẫn với nhau, chứ không phải toàn bộ, ta không cố ý nhìn trộm ký ức của cậu. À, hiện tại cậu đã đóng cánh cửa ký ức của mình lại với ta rồi. Tôi không có làm vậy. Côn bằng lông trắng cười, có phải vừa rồi cậu không muốn để ta nhìn thấy ký ức của cậu không? Đây là biển hồn của cậu là chủ nhân, ở đây, cậu muốn làm cái gì cũng được cả. Ông nói nơi này là biển hồn của tôi. Nghi Mặc không thả lỏng cảnh giác. Phải, chính xác mà nói thì đây là một góc khuất nhỏ, cậu là người rất cảnh giác và cẩn thận, hơn nữa linh hồn lại cường đại như thế, bất cứ người ngoài nào tiến vào biển hồn của cậu đều sẽ bị cậu nhốt mà nơi mà cậu cảm thấy an toàn nhất, hơn nữa, cách thức nó biểu hiện ra cũng sẽ là thứ mà cậu quen thuộc. Tôi chỉ muốn biết phương pháp sử dụng và tu luyện của năng lượng sinh mệnh. Nghi Mặc không rõ vì sao tư tế tộc Côn Bằng lại xuất hiện trong này. Côn Bằng lông trắng như hiểu rõ hắn nghĩ cái gì, ôn hòa nói, cậu không cần phải sợ ta, kỳ thật ta cũng là chính cậu. Hả? Ta giống như người giải đáp mà ý thức cậu sáng tạo ra, chẳng qua là sử dụng hình tượng tư tế tộc Côn Bằng trong ký ức truyền thừa cậu tiếp nhận, mà lời ta nói với cậu cũng bắt nguồn từ ký ức của tộc Côn Bằng. Nếu cậu hỏi vấn đề nào nằm ngoài ký ức của tộc Côn Bằng, thì ta không thể giải đáp cho cậu. Nghi Mặc đã hiểu sơ sơ, nói cách khác, ông chỉ là một cửa sổ tìm kiếm, chẳng qua vì để tiện nên mới tạo hình tượng cho ông. Không biết Côn Bằng lông trắng có hiểu hay không, chỉ duy trì nụ cười ôn hòa, cậu rất lợi hại, theo như ta được biết, người ngoại tộc tiếp thu ký ức truyền thừa của tộc Côn Bằng có rất ít ai gọi được ta ra, bọn họ vừa đến đều sẽ đi loạn trong ký ức, dù bọn họ có biết rõ đường đi thì cũng sẽ có một số người bị lạc trong biển ký ức khổng lồ, không đi ra nổi. Ồ, ký ức truyền thừa của tộc Côn Bằng có thể phục chế lại mọi sinh vật có trí tuệ sao? Nghi Mặc tỏ vẻ tò mò đối với điểm này. Côn Bằng lông trắng cười ha hả, tộc Côn Bằng là người kế thừa tri thức mà Diên Cổ Thần chỉ định, cho nên huyết mạch của bọn ta đều khá đặc biệt. Sau khi Côn Bằng thành niên, dưới sự trợ giúp của Tư Tế, họ có thể giao một phần ký ức của mình cho Tư Tế, để Tư Tế sử dụng bí pháp đưa vào tế đàn. Về sau, phàm là trứng Côn Bằng được sinh ra trên tế đàn đều sẽ có ký ức truyền thừa hoàn chỉnh nhất. Những ký ức này không hỗn loạn, phần lớn là một vài kiến thức và kinh nghiệm tất yếu. Nếu linh hồn ngoại tộc đủ cường đại, bọn họ cũng có thể nhận được một phần nhỏ của truyền thừa. Diên. Nghi Mặc cảm thấy cái tên này thật quen tai. Nghĩ lại, là cái tên từng được nhắc tới trong ký ức cổ thần của dọc thần huyết kia, nói rằng anh ta nể tình Diên nên mới trợ giúp cho các sinh mệnh trên thế giới này. Nên Diên cũng là một trong 12 vị cổ thần. Truyền thừa của tộc Côn Bằng sẽ không trao cho chủng tộc nào ngoài tộc Côn Bằng, đúng không? Cậu rất thông minh. Phương pháp sử dụng và tu luyện năng lượng sinh mệnh không phải bắt nguồn từ tộc Côn Bằng, nó là truyền thừa mà thần sinh mệnh, một trong 12 vị cổ thần để lại cho Diên, Diên lại trao cho bọn ta, sau đó, đứa con sinh mệnh đầu tiên ra đời, phần truyền thừa này mới chính thức được sử dụng. Nghi Mặc còn một vấn đề, có phải truyền thừa của 12 vị cổ thần đều trao cho Diên, sau đó Diên lại trao cho các ông không? Không. Côn Bằng lông trắng thở dài, thời gian không đủ, Diên chỉ thu được ký ức truyền thừa của 2 vị cổ thần. Các cổ thần khác trước khi tủng lạc chỉ kịp để lại thần huyết của mình. Đến đây, cuối cùng Nghi Mặc cũng hiểu rõ ký ức truyền thừa của cổ thần và sự tồn tại đặc biệt cùng sứ mệnh của tộc Côn Bằng. Truyền thừa của 12 vị cổ thần bị chia làm 2 bộ phận, một bộ phận nằm trong trí nhớ hiện giờ của tộc Côn Bằng, một bộ phận thì biến thành đá thần huyết mà rải rác khắp nơi trong thiên hạ. Mà sứ mệnh và sự đặc biệt của tộc Côn Bằng thì giống như nơi lưu trữ ký ức, phụ trách không để truyền thừa đoạn tuyệt. Tôi phải làm sao mới có được truyền thừa của thần sinh mệnh? Nghi Mặc hỏi. Côn Bằng lông trắng duỗi cánh đẩy cánh cửa lớn của tòa cao ốc thủy tinh ra, Cung Tuyết Phong đã trao đổi điều kiện với cậu, cậu có tư cách tiếp nhận truyền thừa, vào đi, cậu sẽ biết ở đâu mới tìm được truyền thừa mà cậu muốn tìm. Bởi vì cậu và tộc Côn Bằng có tình hữu nghị, ta nhắc nhở cậu một chút, những cửa không được cho phép, thì đừng đẩy ra. Nghi Mặc không lập tức đi vào, mà lui ra sau vài bước. Ngửa đầu xem có thể nhìn thấy tầng và vị trí của căn phòng có ánh đèn không, sau khi nhìn kỹ, căn phòng thật sự sáng đèn chỉ có một, còn lại đều tối. Côn Bằng lông trắng mỉm cười. Có lẽ đã nhớ được vị trí phòng, lúc này Nghi Mặc mới tiến vào cửa. Trong đại sảnh, bày trí giống hệt như nội thất của một tòa cao ốc trong kiếp trước, đúng vậy, nơi này được tạo nên từ ký ức của hắn. Xuất phát từ 3 phần tin tưởng đối với Côn Bằng Vương, Nghi Mặc không do dự. Trực tiếp vào thang máy đi thẳng tới lầu 17, khi ra khỏi thang máy, hắn đứng yên trong chốc lát, cảm nhận phương hướng của mình một chút, sau đó thì rẽ phải. Thang máy nằm giữa tòa cao ốc, cửa thang máy mở ra thì lối đi chia làm 2 hướng trái phải, trên lối đi có rất nhiều căn phòng. Nghi Mặc đi qua lối bên phải, những cánh cửa đóng hắn không đẩy ra, có vài căn phòng cửa đã mở, nhưng đèn bên trong không sáng, hắn cũng chẳng bước vào. Ký ức truyền thừa của tộc Côn Bằng tuy quý giá, nhưng đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, không nói tới việc hắn xông vào mất nhiều hơn là được, mà không chừng còn gặp phải những nguy hiểm không cần thiết. Nghi Mặc luôn tự nhắc nhở mình, hắn tới đây là để học phương pháp sử dụng năng lượng sinh mệnh. Ông suy nghĩ như vậy, nên hắn đi thẳng một đường đến một gian phòng cửa khép kín, nhưng bên trong lại sáng đèn, lúc này mới dừng lại. Cốc cốc. Nghi Mặc gõ lên cánh cửa. Không có người đáp lại. Nghi Mặc cười cười tự dẻo. Vươn tay cầm lấy tay nắm cửa, kéo xuống, không có khóa. Cửa bị đẩy ra. Phòng không có khóa, đèn còn sáng, này xem như được phép tiến vào phải không? Nghi Mặc đi vào. Đầu tiên là tiếng chim kêu ríu rít, tiếp theo là một đồng cỏ lớn xanh biếc, còn có hồ nước xanh lam. Trước hồ nước là mặt cỏ rộng lớn, động vật ăn cỏ nhàn nhã đi lại, hoặc ăn cỏ hoặc nghỉ ngơi hoặc chơi đùa. Nối liền với mặt cỏ phía xa là một mảnh đất phủ bởi loại thực vật thấp bé màu xanh đậm, xuống chút nữa có thể thấy được một vùng biển rộng vô tận. Đây là một cái vịnh có lưng là núi, hệ sinh thái tuyệt đẹp và tài nguyên phong phú. Nghiêm Mặc hiện giờ đang đứng ngay trên đỉnh núi, phía sau là rừng, đi tới trước một bước sẽ rơi xuống ngay. Cậu là sinh vật có trí tuệ thứ hai tới được nơi này, người vượn. Một người đàn ông có cái đuôi rắn thật lớn trường tới bên cạnh hắn. À, không, chúng tôi tự xưng là nhân loại thuần chủng. Người đàn ông có đuôi rắn nhếch miệng, tựa như đang trào phúng, chúng ta đều tự xưng mình là nhân loại, có điều ta là tộc người rắn. Ở niên đại của ta, nhân loại dùng hai cái chân để đi như cậu chỉ mới là sinh vật bán trí tuệ, bọn ta gọi họ là người vượn. Người vượn thì người vượn, dù sao so với người khỉ vẫn dễ nghe hơn. Ngài là thần sinh mệnh. Hình như có không ít sinh vật gọi ta như vậy. Người đàn ông có đuôi rắn vung đuôi lên, tốt tính nói, ta cho phép cậu gọi tên ta, Bạch Hy. Bạch Hy đại nhân, chào ngài. Ngài có biết tộc Bạch Hy không? Bạch Hy lắc đầu, con cháu huyết mạch của ta à? Hẳn là vậy, ngoại hình bọn họ rất giống ngài, chẳng qua đuôi không được dài như ngài, thân thể cũng không được hùng vĩ như ngài. Nghi Mặc đoán rằng đây cũng không phải thần sinh mệnh thật sự, có lẽ cũng giống như Tư Tế Côn Bằng lúc nãy, đều là hình tượng để tiện nói chuyện mà thôi. Bạch Hy đánh giá hắn hồi lâu, bỗng nhiên cầm lấy tay hắn. Nghi Mặc ép mình không né tránh, còn thả lỏng cơ bắp. Chốc lát sau, Bạch Hy buông tay hắn ra, lần này trên mặt Bạch Hy hiện lên chút ý cười, cậu có được tình hữu nghị với tộc Bạch Hy, rất tốt. Nghi Mặc không biết đáp lại thế nào, đành phải giữ im lặng. Bạch Hy tỏ vẻ mình không quá quan tâm đến con cháu huyết mạch của mình, có lẽ là vì y không phải thần sinh mệnh thật sự. Y không nói chuyện phiếm nhiều với Nghi Mặc, mà nhanh chóng tiến vào chủ đề, tuy cậu đã được cho phép tiếp thu truyền thừa của thần sinh mệnh, nhưng là ngoại tộc, cậu phải nhận ba khảo nghiệm, ta cảm giác được cội nguồn năng lượng sinh mệnh của cậu so với người đầu tiên tiến vào cường đại hơn rất nhiều, hầu như không kém gì ta năm đó, mà bất kỳ sinh vật nào chỉ cần mang cội nguồn năng lượng sinh mệnh thì đều là tộc nhân của ta đương nhiên không cần khảo nghiệm gì. Nhảy xuống. Đi. Hả? Nghi Mặc há hốc mồm, hắn tới đây là để học phương pháp sử dụng và tu luyện năng lượng sinh mệnh, sao giờ lại biến thành tiếp thu truyền thừa của thần sinh mệnh? Này có được xem là kinh hỉ ngoài ý muốn không? Bạch Hy có chút mất kiên nhẫn, nhảy xuống đi, cậu cần được huấn luyện một chút, cậu ngay cả cách che giấu năng lượng sinh mệnh cũng không biết, đúng là khó cho cậu khi có thể sống đến bây giờ. Nếu là bọn ta lúc ấy, thì cậu đã sớm bị hút thành cái thây khô. Nghi Mặc khẽ cắn môi, bước một chân ra khỏi vách núi. Ngu xuẩn, ta nói cái gì cậu cũng tin hay sao? Nghi Mặc đã ngã xuống. Một cái đuôi rắn dài lập tức quấn lấy hắn, ném hắn vào rừng cây nhỏ dưới vực sâu, từ giờ trở đi, cậu trốn, ta đuổi. Cậu phải học cách che giấu năng lượng sinh mệnh của mình, chỉ cần cậu có thể triệt để che giấu, thì dù cậu có đứng trước mặt ta cũng sẽ không nhìn thấy cậu. Nếu bị ta bắt được, ta sẽ trừng phạt cậu. Nội dung trừng phạt tùy vào hứng của ta có thể cam đoan mỗi một lần sẽ nghiêm khắc hơn. Bây giờ, cậu có thể chạy trốn rồi đấy. Từ từ. Anh còn chưa nói cho tôi biết phải làm sao để che giấu năng lượng sinh mệnh. Lúc ban đầu ta cũng không biết. Tất cả sinh vật sẽ học được đủ loại năng lực khi phải vật lộn và trốn chạy, ta có thể học, vậy cậu cũng có thể. Nhanh lên. Trốn. Nghi Mặc bị cái đuôi rắn quất bay. Liền lộn người vài vòng, bò dậy rồi chạy mất. Giọng nói của Bạch Hy vang lên từ bốn phương tám hướng, tất cả sinh vật, thứ đầu tiên học được chính là ẩn nấp, trước hết là từ bề ngoài, sau đó là mùi, tiếp theo là tung tích, nhiệt độ, năng lượng, linh hồn. Mà yếu tố chung và quan trọng nhất của chúng nó là Nghiêm Mặc vừa chạy vừa nghĩ, là khiến chúng nó biến mất. Không đúng, vật đã tồn tại thì làm sao mà biến mất? Vậy thì, thay đổi ánh sáng không đúng. Mùi và tung tích không thể thay đổi ánh sáng. Vậy điểm chung quan trọng của những yếu tố ẩn nấp đó là gì? Bắt được rồi. Một cái đuôi hung hăng quất vào eo Nghi Mặc, quất cho Nghi Mặc tiêu hồn không thôi. Trả lời ta, điểm chung đó là cái gì? Một cây đại thụ ngã về phía Nghi Mặc. Nghi Mặc sợ tới mức không ngừng lộn vòng trên mặt đất. Ầm. A. Nghi Mặc kêu thảm thiết, chân hắn bị đè rồi, nhất định là đã gãy. Nói. Lại là một cây đại thụ nửa ngã về phía hắn. Nghi Mặc rút cốt đao ra bổ về phía chân phải của mình, rồi nhanh chóng xoay người lăn mấy vòng. Thậm chí hắn còn không biết mình rút cốt đao từ đâu ra. Lần này hắn khá là may mắn, cái cây không ngã vào người hắn, nhưng dã thú trong rừng thì bị kinh động mà chạy rầm rập về phía hắn. Ngao ô! Cái đệt! Đó là đàn sói à? Nghi Mặc không màng cơn đau trên cái chân bị chặt đứt, vội vàng bò dậy bỏ chạy, cái chân phải của hắn trong lúc chạy lại mọc ra, hắn không ý thức ngay được. Tất cả sinh vật ở đây chỉ có thể nhận diện năng lượng sinh mệnh. Nói, phải làm sao để che giấu? Thay đổi. Là thay đổi. Nghi Mặc cấp tốc động não, vội vàng kêu to. Thân thể linh hoạt chạy nhanh, nhảy lên nhảy xuống như một con khỉ mà băng qua khu rừng. Thay đổi như thế nào? Giọng nói của Bạch Hy tới gần. Nghi Mặc, biến đổi năng lượng sinh mệnh thành năng lượng khác. Năng lượng khác là cái gì? Năng lượng gì mới là bình thường nhất, không khiến chúng sinh vật chú ý nhất? Ánh nắng. Oxy. Năng lượng ngũ hành. Đệt. Đừng có quất nữa. Tất cả sự tồn tại đều phổ biến, không phải những năng lượng đặc biệt thì đều có thể. Nếu không muốn ta quất cậu, thì thay đổi năng lượng cho ta. Nghi Mặc thề mình vừa nghe thấy tiếng cười. Mẹ! Đám sói kia, còn có con báo không biết chui ra từ đâu mà cắn trúng mông hắn. Không chờ Nghi Mặc thay đổi thành công, thì đã nghe Bạch Hy ở đàn kia mắng, ngu xuẩn. Cậu chỉ biết chạy thôi sao? Một đống năng lượng sinh mệnh trên người cậu đều là rờ nga. Cậu còn không bằng cái tên đầu tiên tiến vào, hắn còn biết dùng năng lượng sinh mệnh dụ dỗ hoặc trao đổi với các sinh vật. Cậu. Nghi Mặc bị đuổi đến mức nhảy vào hồ nước, nhưng ai có thể nói cho hắn biết, vì sao trong hồ nước nhìn như bình lặng này lại có một đống cá ăn thịt người. Tao cho tụi mày năng lượng sinh mệnh, đi cắn đám dã thú đang đuổi tao đi. Nghi Mặc tức giận hô to. Cá ăn thịt người vây quanh hắn không chịu rời đi. Bạch Hy chui vào hồ nước, cười nhạo hắn, cậu cho, nhưng vì sao không lấy ra? Không biết lấy ra thế nào đúng không? Tôi mà biết thì tôi đã chẳng vào đây. Cậu quá ngu. Nghi Mặc già đầu đến mức này mà đây vẫn là lần đầu tiên bị chửi là quá ngu, nhục nhã và áp lực biến thành thứ động lực tốt nhất. Nghi Mặc không cần thầy dạy cũng học được cách chia năng lượng sinh mệnh ra ngay khi lũ cá ăn thịt người lao lên muốn cắn mặt hắn. Kỳ thật tất cả năng lượng đều có cách sử dụng như nhau, trăm sông cũng đổ về một biển. Hắn có thể chuyển hóa năng lượng trong nguyên tinh, vậy vì sao không thể chuyển hóa năng lượng sinh mệnh? Vô số đốm sáng trắng tràn ra từ thân thể Nghi Mặc, bay về phía đám cá ăn thịt người, nhưng lại dừng lại bên người chúng nó. Trao đổi. Tao cho tụi mày năng lượng sinh mệnh, tụi mày cắn cái tên người rắn kia. Nghi Mặc nghiến răng nghiến lợi. Bạch Hy cười to, cậu nên tăng thêm sức dụ dỗ. Đám cá ăn thịt người này căn bản không dám cắn y. Nghi Mặc lại lần nữa tách ra một đám năng lượng sinh mệnh. Bạch Hy dùng đuôi quất hắn một cái bay lên bờ. Nói cậu ngu cậu còn không thừa nhận, mất năng lượng sinh mệnh thì cậu có biết bổ sung thế nào không? Lần này Nghi Mặc không còn bối rối nữa, lăn một vòng rồi bò dậy, lập tức nói ra đáp án, thay đổi, vẫn là sự thay đổi giữa các loại năng lượng. Được rồi, cậu vẫn chưa ngu đến mức không có đường về. Vậy thì thay đổi thế nào? Trán Nghi Mặc đổ mồ hôi, hắn không biết. Cái này giống như hắn biết điện năng có thể thay đổi thế giới, nhưng hắn không thể chế tạo máy phát điện. Bạch Hy lắc đầu, điều quan trọng khi nắm giữ năng lượng sinh mệnh có 5, che giấu, thay đổi, tách rời, sử dụng và hấp thu. Trước mắt cậu mới chỉ nắm được một cái, còn mới sơ sơ. Trong khoảng thời gian ngắn cậu đừng hòng ra ngoài. Lần sau tới được không? Truyền thừa không tiếp thu xong, cậu còn muốn trở ra à? Không hiểu sao Bạch Hy lại giận dữ, cuốn Nghi Mặc ném vào tảng đá. Nghi Mặc lại kêu thảm thiết. Trong biển hồn. Cây non xanh biếc cắm rễ trong đất đen đung đưa, có vẻ như nó rất tức giận, nó rút một cọng rễ ra, lại rút một cọng, bụt một cái nhảy khỏi đất, lúc lắc mấy nhánh cây trông như dây leo, sau đó bất chợt nhảy lên, quất một cái vào giọt máu trên bầu trời. Nha! Dám ăn hiếp người của ta, quất chết mi! Dị thế lưu đầy! Audio truyện chấm org Chương 549, chỗ tốt của cội nguồn năng lượng sinh mệnh. Edit ở beta. Zombie cưỡi lợn. Nghi Mặc nắm cầm nguyên chiến, hôn mạnh một cái chục. Nghi Mặc trong lúc chạy trốn, chân dẫm phải một cái khe đất, hắn cho rằng lại sắp gãy chân thì nào ngờ lại rơi từ trên cao xuống. A ha! Bịch! Một cành cây mềm mại đỡ lấy hắn, sau đó lại vứt hắn ra, Nhi Mặc bị ném trên mặt đất. Ngẩng đầu, nhìn thấy rễ cây, lại nhìn lên trên, liền thấy một cây non xanh biếc, đang đứng chống nạnh. Cây non vươn cành ra chọc chọc trán hắn. Nhi Mặc giơ tay bắt lấy cái cành, một dòng cảm xúc vừa thân thiết vừa phẫn nộ truyền đến. Nhi Mặc! Đây là vị nào? Sao nơi này thoạt nhìn lại quen thuộc thế nhỉ? Cây đại thụ nâu phía xa, lại căn phòng đá cách đó không xa, mảnh đất trống trải. Cây non tách ra một cành cây mà chỉ lên không trung. Nhi Mặc ngồi dậy, ngẩng đầu. Liền thấy trên không trung có một giọt máu tươi đang không ngừng quay tròn. Đây là biển hồn của mình. Lại nhìn cây non, chẳng lẽ đây là cội nguồn của năng lượng sinh mệnh trong thân thể mình? Sao tao lại ra được? Phải làm thế nào mới có thể vào lại? Tao còn chưa học xong. Nhi Mặc còn chưa dứt lời thì đã bị cây non chọc chọc thêm vài cái. Nhi Mặc không thể không vươn tay ra bắt lấy cành cây đang chọc hắn, là mày đưa tao ra sao? Vậy mày có thể đưa tao vào lại không? Cây non đột nhiên tức giận, nhảy lên quất giọt máu tươi kia. Giọt máu tươi kia bay ra xa, không biết bị quất cho bay đi đâu rồi. Này này! Nhi Mặc muốn cản. Cây non nhảy tưng tưng, múa may cành cây với Nhi Mặc mà quật một trận. Nhi Mặc ôm đầu, bị cây non quật cho dở khóc dở cười, không đau, nhưng có hơi mất mặt. Cây non đi quanh hắn hai vòng, không biết muốn truyền đạt cái gì với hắn, thoạt nhìn có chút nôn nóng. Cũng không biết có phải vì cây non còn nhỏ hay không, chỉ có bản năng tồn tại, nên nó chỉ Nhi Mặc lại chỉ mình. Nhi Mặc, có ý gì? Mày, tao. Mày là tao. Cây non thu cành cây lại, chống nạnh, ngẩng đầu, gót chân nhịp nhịp trên mặt đất, tựa như đang tự hỏi. Nhi Mặc khoanh chân ngồi dưới đất nhìn nó. Cây non như nghĩ ra được cái gì mà vặn vặn eo, xoay rễ cây bắt đầu đi về phía trước. Lung lay đi đến trước cửa căn phòng đá, quơ quơ nhánh cây với hắn. Nhi Mặc đứng dậy, đi đến trước cửa. Cây non nâng chân lên dùng sức đá một phát. Nhi Mặc bị đá vào trong phòng. Đến đây, Nhi Mặc có chút không thể hiểu nổi, vì hắn rất cảm kích cây non đã cứu hắn ra, nhưng hắn đã vất vả như vậy mà còn chưa học được phương pháp sử dụng năng lượng sinh mệnh thì sao mà cam tâm chứ? Có điều, đã ra ngoài rồi, tạm thời không thể nghĩ ra biện pháp trở về, hắn phải xem cây non có ý gì trước đã. Bên trong căn phòng vẫn là không gian cũ, chia làm hai gian trong ngoài, gian ngoài là phòng thuốc, có một bức màn ngăn cách với nơi chứa điểm tín ngưỡng. Cây non bảo hắn tiến vào làm gì? Cây non cũng vào được, một cành cây của nó còn cuốn hờ giọt máu tươi kia. Nhi Mặc nhìn nó, cây non ngẩng đầu như cũng đang nhìn hắn. Sau đó, cây non cuốn giọt máu tươi kia lên, đột nhiên ném mạnh vào trong phòng. Ánh sáng chói mắt bùng lên, Nhi Mặc theo bản năng mà giơ tay che mắt. Chờ khi ánh sáng biến mất, căn phòng cũng thay đổi. Nó biến thành một đại sảnh thật lớn có không gian hình tròn, ở giữa trống không, xung quanh trông như thư viện, có rất nhiều giá sách. Một nửa giá là tủ thuốc, xếp thành hình bán cung. Một nửa còn lại là kệ sách, cũng xếp thành hình bán cung. Khu đất trống ở giữa chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy không trung, nó cũng được chia làm hai nửa. Một nửa là mặt cỏ, trên cỏ có một cái cây toàn thân là những mạch máu lưu động trông như cây long huyết. Một nửa là đất trải đá xanh, bên trên là các công cụ chế thuốc được sắp xếp có trật tự, còn có cả bàn làm việc và ghế nằm. Cây non bò vào từ trần nhà được mở rộng. Bò trên kệ sách như một con thằn lằn màu xanh, một lúc sau, nó ngừng trên một cái kệ không quá cao, vẫy tay với Nghi Mặc. Nghi Mặc đi qua, phát hiện kệ sách không trống rỗng, có kệ chứa đầy, có kệ chỉ để một ít sách mỏng, mà kệ sách cây non chỉ vào thì chỉ có 6 quyển thưa thớt. Nghi Mặc tùy tay cầm lấy một quyển mở ra. Trang thứ nhất, Thượng Thư, phép huấn luyện sơ cấp. Nghi Mặc thầm cả kinh, nhanh chóng lật trang ào. Phát hiện ra nội dung bên trong quả nhiên giống hệt như phép huấn luyện sơ cấp mà sách hướng dẫn cho hắn. Nhi Mặc vội vàng cầm lấy một quyển khác, mở ra, Thượng Thư, phép huấn luyện trung cấp. Lại xem tiếp quyển khác, phép huấn luyện cao cấp, sách hướng dẫn sử dụng điểm tín ngưỡng, sách hướng dẫn sử dụng nguyện lực, đều ở chỗ này. Những cuốn sách tao học được đều ở đây. Nhi Mặc ngửa đầu nhìn những kệ sách khác. Kệ sách kế bên hắn chất đầy những sách vở về trung y mà kiếp trước hắn từng đọc qua. Lại nhìn sang bên kia, là những kiến thức về y học phương Tây. Sau đó là những kiến thức lặt vặt khác, ở nơi xa, hắn còn thấy mấy cuốn tạp chí và sách báo đã xuất bản. Còn có những chiếc đĩa mỏng màu đen giống như đĩa CD được nhét trong bìa đựng hồ sơ và sắp xếp ngay ngắn trên giá sách. Nghiêm mặt bước nhanh qua, cầm lấy một xấp, trên bìa viết, phẫu thuật lá lách. Người bệnh, Trương Phi Vũ. Giới tính, nam. Tuổi, 26. Tiếp theo là những ghi chép về bệnh trạng và thời gian phẫu thuật, rất chi tiết và kỹ càng. Nơi này còn bày những ghi chép về tất cả các cuộc phẫu thuật mà tao thực hiện. Có thể xem không? Nghiêm mặt không thấy có thiết bị trình chiếu, nhưng hắn rất chắc chắn rằng hắn nhất định có thể xem được, có lẽ hắn muốn xem là có thể xem được đi. Bên cạnh cái giá đĩa là một đống ca bệnh. Từ đặc biệt cho đến bình thường, chúng được phân loại dựa theo bệnh tình và kiểu y học nào chữa trị. Cho nên những thứ này đều là ký ức truyền thừa của tao. Từ kinh hỉ đã không thể hình dung tâm tình lúc này của Nghiêm mặt, trí nhớ của hắn dù có tốt, thì rất nhiều chuyện kỳ thật đã bị hắn ném vào cái góc xó xỉnh nào đó trong đầu. Nhưng cái thư viện này đã xóa đi chút tiếc nuối ấy của hắn, một vài kiến thức và ca bệnh mà hắn cho rằng mình đã quên, đều có ở nơi này. Đây là kho tàng khổng lồ cỡ nào? Nghiêm mặt vẫn luôn hâm mộ tộc luyện cốt và côn bằng mặt người cùng các sinh vật trí tuệ cấp cao đều có phương pháp truyền thừa ký ức độc đáo của riêng mình. Hắn cũng từng nghĩ tới việc chờ khi cửu nguyên yên ổn, hắn nhất định phải sửa sang những kiến thức hắn học được lại thành sách, truyền xuống cho con cháu đời sau, mà đó chắc chắn sẽ là một công trình khổng lồ cực kỳ tốn thời gian. Nhưng hiện giờ, hắn không cần phải cố gắng nhớ lại và sửa sang kiến thức nữa, tất cả đều có ở nơi này. Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ trong đầu một chút, tỉ như muốn sách về tâm lý học, thì một loạt kệ sách sẽ tự động sáng lên, dẫn hắn đi tìm. Khi hắn đưa ra yêu cầu chi tiết hơn, tỉ như cách trị liệu cho chứng bệnh nào đó, thì là sách vở và đĩa CD ghi chép các kiến thức về chứng bệnh đó sẽ sáng lên, để hắn đi kiểm tra. Đúng là rất tiện. Nghiêm mặt thích thú không thôi. Cây non đột nhiên quất hắn một cái, đừng có dễ dàng thỏa mãn như vậy có được không? Nếu chỉ mới chút chút này mà anh đã vui sướng như vậy, thì sau đó làm sao anh thừa nhận nỗi niềm vui còn lớn hơn nữa? Là mày. Nghiêm mặt nâng cây non lên, cười mà hai mắt cong cong. Nơi này là mày giúp tao tạo ra sao? Cây non đứng trên lòng bàn tay Nghiêm mặt, ưỡn ngực thẳng lưng, mấy nhánh cây trên đầu kiêu ngạo mà xòe ra lắc lắc. Đúng rồi. Thiếu chút nữa quên mất. Cây non nhét một quyển sách nãy giờ vẫn luôn cuốn vào tay Nghiêm mặt. Nghiêm mặt đã sớm chú ý tới quyển sách này, trước hết hắn nhìn qua 6 quyển sách trên kệ, hắn chỉ thấy có 5 quyển. Đây là về cái gì? Nghiêm mặt cười, nhận lấy cuốn sách, mở ra. Truyền thừa về năng lượng sinh mệnh. Có cái gì đó như nổ mạnh trong đầu Nghiêm mặt. Đây là một phần ký ức truyền thừa cực kỳ dài dòng, khi Nghiêm mặt lại mở mắt ra, hai tròng mắt từ khi sinh vu quả xong liền trở nên đen ngòm không có tròng trắng đã khôi phục lại như trước. Nghiêm mặt nhìn về phía cây non trong lòng bàn tay, cảm giác thân mật cứ thế mà biểu lộ ra. Thì ra mày chính là tao, tao chính là mày. Sao lúc trước tao lại xem nhẹ sự tồn tại của mày chứ? Có lẽ là vì mình không cảm giác được chính mình đi. Cây non thấy Nghiêm mặt đã hiểu rõ mối giữa quan hệ hai bên thì vừa lòng mà lắc lắc nhánh cây, nhảy xuống khỏi tay Nghiêm mặt, uốn uốn áo chạy ra bãi đất trống, tự chơi một mình. Nghiêm mặt mỉm cười. Hắn đã biết rõ lai lịch của cây non, thì ra lúc trước vu quả tham như vậy, cướp gần hết năng lượng của khóa tinh liên vào người, kết quả lại bởi vì tiêu hóa không nổi nguồn năng lượng khổng lồ kia mà không thể không chia ra 3 phần. Vu quả vốn chỉ muốn chia làm 2. Một phần cho mình, một phần cho Dodo, tiếc là bây giờ nó căn bản không cách nào khống chế được cổ năng lượng bàn bạc kia, chẳng những bị ép chia ra làm 3, mà phần lớn nhất còn chui ngược trở lại cơ thể mẹ của nó. Đúng vậy, phần cội nguồn năng lượng sinh mệnh lớn nhất đã lựa chọn Nghiêm mặt, cũng có nghĩa là xem hắn như cơ thể mẹ. Mà khi phần cội nguồn này chọn dung nhập vào thân thể hắn, thì cả hai cũng đã là một thể. Mà mỗi một phần cội nguồn năng lượng sinh mệnh vu quả chia ra đều có ký ức truyền thừa của vu quả. Quả vu vận vốn dĩ là thứ nghịch thiên, nó không phải thực vật cũng không phải động vật, nó đã tồn tại từ xưa, bản năng của nó đi cùng với cắn nuốt, bởi vì cả bản thân nó hầu như chính là năng lượng sinh mệnh. Thời viễn cổ, nó có một cái tên khác, thẳng đến khi vu giả xuất hiện, nó mới có cái tên cố định là quả vu vận. Có lẽ vu quả cũng không ngờ tới, phần cội nguồn năng lượng sinh mệnh nhiều nhất lại không chọn nó, ha ha. Này thật đúng là trong túi có chìa khóa mà còn đi nhờ thợ mở khóa. Nghiêm mặt buồn cười mà lắc đầu. Cụ thể mà nói, cây non có được ký ức truyền thừa, mà những thái độ nhân tính hóa nó biểu hiện ra ngoài cũng xuất phát từ bản thân hắn. Cây non giống như mất đi một đoạn ký ức quan trọng của mình, bởi vì chính hắn cũng không nhớ tới, vẫn luôn để ở cái góc nào đó trong đầu, thẳng đến khi chịu tác động bên ngoài, tiếp nhận thứ truyền thừa bạo lực của thần sinh mệnh, thì phần ký ức về việc cây non chính là cội nguồn năng lượng sinh mệnh và ký ức truyền thừa mới được kích hoạt. Hiện giờ, phần ký ức truyền thừa kia của tộc Côn Bằng cũng biến thành một quyển sách, có điều, mở trang sách ra, bên trong ngoại trừ chương về thần sinh mệnh là có thể lật xem, còn những cái khác đều đen thui, phải, là đen thui, chứ không trống rỗng. Hắn cảm thấy chỉ cần nghĩ cách giải được, thì những ghi chép trên đó sẽ xuất hiện, có điều, Nghi Mặc tạm thời không để tâm đến cái này. Hắn đã tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh của cội nguồn năng lượng sinh mệnh. So với truyền thừa của thần sinh mệnh, phần truyền thừa này càng như một nền tảng vững chắc. Giống như việc hắn biết về điện năng, truyền thừa của thần sinh mệnh nói cho hắn biết làm sao để mở chốt điện và sử dụng đồ điện, mà truyền thừa của cội nguồn thì nói cho hắn biết điện năng từ đâu mà đến, và làm sao mà được phát hiện ra, cùng với làm thế nào để sử dụng, vân vân. Sự của thay đổi của biển hồn là một biểu hiện của việc sử dụng năng lượng sinh mệnh. Thân hình Nghi Mặc lóe lên, xuất hiện bên tủ thuốc. Mỗi một kệ trên tủ thuốc đều viết tên loại thuốc, kéo ra nhìn, bên trong cũng chứa thảo dược tương tự. Lúc trước Nghi Mặc chưa bao giờ nghĩ tới việc kéo mấy cái kệ trên tủ thuốc, rồi lấy thứ bên trong ra, có lẽ khi đó hắn nghĩ nơi này chẳng qua chỉ là một hình tượng mà thôi. Nhưng bây giờ, khi hắn nghĩ cái quầy thuốc đó hẳn có chứa thảo dược, thì tất cả quầy thuốc đều xuất hiện thảo dược. Đây là một trong số những lợi ích của cội nguồn năng lượng sinh mệnh. Hắn có thể tưởng tượng và cụ thể hóa một sự vật nào đó trong biển hồn. Nhưng mà, khiến thảo dược xuất hiện không tính là gì cả. Trọng điểm là, hắn có thể sử dụng những thảo dược đó để phối thuốc, thảo dược nơi này cũng là vật thể thật, quá trình luyện chế và kết quả luyện chế ở đây cũng vô cùng chân thật. Năng lượng sinh mệnh, nguyện lực, điểm tín ngưỡng, còn có năng lực thần huyết của thân thể này, có phải chúng nó có điểm chung không? Có thể dung hợp với nhau được hay không? Sau khi dung hợp sẽ biến thành cái gì? Nghi Mặc dương giọng. Cây non đang vây quanh cây long huyết chơi đùa đột nhiên đá cây long huyết. Cây long huyết xui xẻo bị đá cho hu hu khóc thúc thích. Nghi Mặc. Thật sự nghe thấy tiếng khóc. Cây non lại đạp cây long huyết một cái. Cây long huyết vừa khóc hu hu vừa chiếu một bức ảnh trên đỉnh đầu. Cây non đắc ý lắc lắc, nó chính là lão đại ở đây, kẻ nào dám không phục, kẻ nào dám không nghe lời. Nó liền đánh kẻ đó. Nghi Mặc nhảy xuống, ngước nhìn hình ảnh, càng nhìn hai mắt hắn càng không thể rời khỏi. Thì ra là thế, thì ra năng lượng sinh mệnh và điểm tín ngưỡng kết hợp lại còn có thể làm như vậy. Hắn chẳng những có thể tạo thảo dược ở chỗ này, rồi thí nghiệm chế thuốc, mà còn có thể sử dụng điểm tín ngưỡng giúp hắn xác nhận hiệu quả của thuốc. Không chỉ vậy, trước kia hắn phải chạm vào những vật thật thì mới có thể sử dụng điểm tín ngưỡng để trị liệu. Nhưng bây giờ đã có năng lượng sinh mệnh, hắn có thể trực tiếp biến ra những vật thật mà hắn đã từng chạm vào ở chỗ này. Nếu hắn muốn trị liệu cho sinh vật nào đó, hoặc là nghiên cứu sinh vật nào đó, hắn có thể biến ra thân thể của đối phương trước, sau đó dùng điểm tín ngưỡng để lập giả thuyết trị liệu và nghiên cứu, thẳng đến khi hắn xác định được kết quả. Trời à! Tổ thần tại thượng! Nếu như vậy, không chỉ có việc nghiên cứu chế thuốc là không bị máy móc lạc hậu của thời đại này khống chế, mà khi hắn muốn nghiên cứu sinh vật cũng không cần phải mở phòng thí nghiệm. Thậm chí nếu hắn muốn làm một cuộc giải phẫu lớn thì hoàn toàn có thể làm thử ở nơi này trước, sau khi xác định hiệu quả mới thực hành trong hiện thực. Lại chờ khi hắn nghiên cứu ra phòng giải phẫu bằng cốt khí, thì phòng nghiên cứu hầu như không còn tất yếu nữa. Như vậy sẽ giúp hắn tiết kiệm được bao nhiêu điểm cặn bã đây? Nghi Mặc kích động, tuy như vậy sẽ cần sử dụng rất nhiều điểm tín ngưỡng. Nhưng điểm tín ngưỡng trước kia hắn cực hiếm khi sử dụng, mà sau khi có nguyện lực, thì hắn càng xem điểm tín ngưỡng như râu ri. Hiện giờ có thể sử dụng, dù sao vẫn tốt hơn là tăng giá trị cặn bã. Hơn nữa, điểm tín ngưỡng của hắn tăng rất nhanh, bây giờ đã lên tới 8 con số. Trong một thời gian ngắn tuyệt đối không lo không đủ dùng, hơn nữa, chờ khi hắn nghiên cứu ra nhiều thuốc hơn, thì điểm tín ngưỡng của hắn chỉ có tăng thêm càng nhiều. Ngoại trừ nghiên cứu thuốc và sinh vật, kết hợp với năng lượng sinh mệnh và điểm tín ngưỡng, hắn còn có thể đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu hoa văn năng lượng. Hắn có thể lợi dụng năng lượng sinh mệnh để tạo ra bất kỳ cảnh tượng nào mà hắn muốn, sau đó dùng điểm tín ngưỡng để phân tích giúp hắn. Quả thực đây chính là môi trường nghiên cứu mà tất cả các nhà nghiên cứu đều tha thiết ước mơ. Sau đó là nguyện lực và năng lượng sinh mệnh dung hợp với nhau sẽ có hiệu quả như thế nào? Các loại năng lực của hắn dung hợp với nhau thì sao? Cây long huyết đưa ra các loại khả năng, chúng đều cần hắn đi nghiệm chứng. Sau khi nghiệm chứng xong, Điểm tín ngưỡng của hắn bị trừ hết 2/3, nhưng hắn không đau lòng chút nào. Bây giờ dù có tiêu nhiều hơn thì cũng đáng giá. Đã có cơ sở lý luận, tiếp theo là thực hành. Nghi Mặc đặt sách truyền thừa năng lượng sinh mệnh lại chỗ cũ, cầm lấy sách ký ức truyền thừa của tộc Côn Bằng, mở ra xem chương của thần sinh mệnh. Trong chớp mắt, hắn lại xuất hiện ở cái vịnh kia. Cậu thật sự chạy đi được, kẻ lười biếng và yếu đuối phải nhận trừng phạt nặng hơn nữa. Cái đuôi rắn của Bạch Hy lại muốn quất Nghi Mặc. Gì? Nhưng đuôi rắn chợt khựng lại. Người mới vừa rồi còn đang đứng ở vách núi, sao hiện giờ lại không thấy đâu? Hắn lại chạy đi nữa à? Không đúng, y không cảm giác được rung chuyển của không gian, cũng không phát hiện ra vết nứt không gian nào, cậu ta vẫn còn ở đây. Trên gương mặt nghiêm nghị của Bạch Hy lộ ra chút ý cười, rốt cuộc cũng học được cách che giấu rồi, không tồi. Như vậy chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo. Nghi Mặc lại xuất hiện, hắn quyết định xem đây là căn cứ huấn luyện chuyên dụng của mình. Nguyên Chiến ở bên ngoài thủ suốt 4 ngày. Trong 4 ngày này, bọn hắn đánh lùi nhiều đợt đánh lén. Nếu không phải Tư Thản và Côn Bằng Vương rất chắc chắn rằng Nghi Mặc không bị gì cả, thì Nguyên Chiến thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Côn Bằng Vương nhịn 2 ngày, không dám tới gần hắn chút nào, sau đó nhịn không nổi nữa. Lấy cớ đi dạy Cửu Phong mà bay mất tích. Theo như yêu cầu của Nguyên Chiến, Tư Thản đang canh giữ bên người Nghi Mặc vào giữa trưa hôm nay bỗng nhiên nhẹ thốt một tiếng. Nguyên Chiến lập tức dừng huấn luyện, hắn cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Hai người cùng nhau nhìn về phía Nghi Mặc đang cúi đầu nhắm mắt ngồi xếp bằng. Năng lượng sinh mệnh biến mất rồi. Vẻ mặt của Tư Thản trở nên lạ lùng. Nguyên Chiến quỳ một gối bên cạnh Nghi Mặc, nhẹ nhàng sờ sờ má hắn, em ấy sắp tỉnh. Sao cậu biết? Tư Thản hỏi. Nguyên Chiến, cứ biết thôi. Buổi chiều, quả nhiên Nghi Mặc tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, mới duỗi eo thì đã kêu ui da, mặt mũi nhăn nhúm. Nguyên Chiến đỡ lấy thân thể lão đảo của hắn, làm sao vậy? Nghi Mặc nhíu mày, mặt khổ qua, chân tê rần, eo cũng đau quá. Nguyên Chiến quan tâm quá nên bị loạn, hoàn toàn quên mất năng lực khôi phục của Nghi Mặc vượt xa người thường. Vội vàng nhấc tay xoa eo cho hắn. Nghi Mặc nắm cầm hắn, hôn mạnh một cái chụp, sau đó đứng dậy, được rồi, không sao rồi. Vặn vặn eo, đá đá chân, 4 ngày duy trì suốt một tư thế, nếu không phải năng lực khôi phục của hắn tốt, bây giờ lại có thứ thuốc bổ tốt nhất, chính là năng lượng sinh mệnh, nếu không thì ngồi tới liệt nửa người chắc cũng có khả năng. Nguyên Chiến sờ sờ môi, đứng dậy. Tư Thản cũng đứng lên theo, có vẻ như, thu hoạch của cậu không tồi. Nghi Mặc cười ha ha, sự đắc ý của hắn quả thực không biết nên kể như thế nào mới rõ, nhiều bí mật không thể nói như vậy, thật là khổ mà, nhưng cũng thật là hạnh phúc. Có Tư Thản, Nghi Mặc không thể kể rõ cho Nguyên Chiến nghe, chỉ ra hiệu cho hắn bằng ánh mắt đợi chút nữa nói cho anh. Tư Thản thấy được ánh mắt kia, có chút hâm mộ, có một người bạn đời để chia sẻ bí mật thật tốt, có lẽ y cũng nên suy xét đến việc tìm một người. Đã bao lâu rồi? Nghi Mặc hỏi. Nguyên Chiến trả lời, 4 ngày. Có người tìm được chúng ta không? Có, thế lực còn sót lại của Thổ Thành đã phát hiện chúng ta, còn đánh lén chúng ta vài lần. Nghi Mặc phất tay, hăng hái nói, không lo chạy đi còn dám đánh lén. Đập chúng. Nguyên Chiến nhớ mày, tư tế đại nhân của hắn ăn thuốc bổ à? Nghi Mặc dùng ngón tay vẽ một vòng, một con côn trùng đậu trên ngón tay hắn. Không biết hai bên giao lưu như thế nào? Một lát sau nó liền bay đi. Trong bụi cỏ phát ra tiếng lào xào lạc xạc, mấy con chuột con thỏ xuất hiện. Nghi Mặc ngồi xổm nói, giao dịch đi. Tao muốn tìm được cửa ra vào của di tích ngầm, tốt nhất là có thể tìm được công chúa Diệu Hương, tụi mày biết công chúa Diệu Hương không? Nếu tụi mày giúp tao hỏi thăm và tìm được đối phương, vậy năng lượng, tao có thể cho tụi mày 2 phần. Đầu ngón tay Nghi Mặc sáng lên, những đốm sáng xanh biếc lập lòe. Mấy con chuột và thỏ lập tức mở to mắt, hận không thể nhào lên. Nghi Mặc búng mấy đốm sáng ra, chúng liền dừng lại trên đầu mấy động vật nhỏ. Đừng xem thường những động vật nhỏ đó, chúng nó đều là vương ở vùng phụ cận, nếu chúng nó không đặc biệt thì cũng sẽ không cảm nhận được sự khác thường trong năng lượng mà tới đây nhanh hơn các đồng loại khác của mình. Đi đi, tao chờ tin tốt từ tụi mày. Đội ơn năng lực câu thông của hắn. Nếu không thì dù hắn có năng lượng sinh mệnh thì việc câu thông cũng rất phiền toái. Nghi Mặc cứ thế mà dùng năng lượng sinh mệnh hối lộ cho một đống sinh vật, hối lộ không lâu, chừng nửa tiếng, Nghi Mặc không phải con nào cũng nhờ,

Những người khác, đặc biệt là Tư Thản thật muốn kéo Nghi Mặc sang một bên, để hắn đừng có làm vướng víu. Mà người duy nhất thật sự hiểu Nghi Mặc thì không để ý tới hắn, vươn tay lột một miếng vảy của xuyên sa giáp xuống. Tê tê. Xuyên sa giáp cầu cứu tên đồng loại xấu xí mà nó cho rằng là phản đồ kia. Nghi Mặc, nhẹ chút. Đừng như vậy, nó đáng thương lắm. Ai nha, tao nói này, mày mau khai đi, bên dưới vùng sa mạc này có bao nhiêu đồng loại của mày? Trừ tụi mày ra thì còn bẫy rập nào nữa? Nói ra thì mày sẽ không phải chịu khổ nữa. Tê tê. Chết cũng không nói. Nguyên Chiến lại nắm cái vẫy thứ hai, lột. Tê tê. Ác ma. Ác ma. Thần sẽ trừng phạt bọn bây. Nghi Mặc kêu ai nha nha mà không ngừng xoay quanh. Cửu Phong như treo chọc mà mổ mổ con mắt của xuyên sa giáp. Xuyên sa giáp, tê tê. Đều là ác ma. A, chủ nhân, hãy để tôi chết vì ngài đi. Nghi Mặc. Nguyên Chiến lột chừng 10 cái vảy, con xuyên sa giáp kia thoạt nhìn sắp bị tra tấn tới chết rồi. Khi Nguyên ác ma muốn bẻ móng nó thì Nghi Mặc như chịu không nổi mà cướp lấy xuyên sa giáp, rống, đủ rồi. Đừng tra tấn nó nữa. Nó không muốn nói thì thôi, thả nó đi. Nghi Mặc nói xong liền thả xuyên sa giáp uống mặt đất. Xuyên sa giáp còn chưa kịp phản ứng lại, có chút ngây ngốc. Nguyên ác ma giận dữ, trống lên với Nghi Mặc, em dám. Bốp. Bàn tay to giơ lên, vị vu giả trẻ tuổi thiện lương bay lên không trung, té lăn ra đất. Nghi Mặc ngẩng đầu, thảm thiết kêu lên với xuyên sa giáp, chạy mau. Xuyên sa giáp cố chịu đau đớn trên thân, nhìn đồng loại xấu xí kia lần cuối, thì ra đồng loại kia không có phản bội chúng nó. Người anh em, cố chịu, tôi sẽ cứu cậu. Xuyên sa giáp dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong cát. Nguyên ác ma kéo vị vu giả thiện lương té ngã trên đất lên, há mồm dm căng. Vị vu giả thiện lương giãy dụa. Côn Bằng Vương, Tư Thản, ông lão Phong Ngữ. Chuột Vương nãy giờ chả hiểu cái cốc khô gì. Quái hai chân đều thật kỳ quái. Cửu Phong bay lên, tức giận kêu, đồ bại hoại. Buông mặt ra. Kiệt. Nghi Mặc liếm liếm môi Nguyên ác ma, cười đầy vẻ cưng chiều, hôn đủ chưa? Chính sự chưa làm xong đâu, chờ giải quyết xong thì sẽ thỏa mãn tên yêu tinh nhỏ anh một phen. Tên yêu tinh nhỏ Nguyên Chiến. Nghi Mặc xác nhận xung quanh đã không còn xuyên sa giáp theo dõi nữa, lúc này mới để Nguyên Chiến ra, tòa thành ngầm này có vấn đề. Chỉ sợ chúng ta không thể mạo muội tấn công. Mặt Nguyên Chiến hiện lên dấu chấm hỏi. Nghi Mặc đắc ý cười, vừa rồi con xuyên sa giáp kia trước khi đi đã nói cho tôi biết, bảo tôi nghĩ cách trốn vào sa mạc, nói chỉ cần tôi tiến vào được vùng của thần thì tôi sẽ không cần sợ các anh. Tôi nghĩ vùng của thần mà nó nói có lẽ là tòa thành ngầm kia. Em muốn làm gì? Đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến híp lại. Nghi Mặc duỗi người, vừa rồi vất vả diễn một tràng. Dù sao cũng không thể lãng phí, tôi đi tìm đám anh em xuyên sa giáp đó hỏi thăm một chút, tôi không muốn chúng ta xảy ra những thương vong không cần thiết. Không cần phải phiền toái như vậy. Nguyên Chiến càng muốn giải quyết nhanh chóng. Nghi Mặc lại lắc đầu, anh cứ xem như tôi quá mức cẩn thận đi, tôi cảm thấy tòa thành ngầm này không đơn giản như vậy. Diệu Hương biết rõ anh có thể khống chế đất còn có thể khống chế lửa, lại là chiến sĩ cấp 10, sao bọn họ có thể an tâm ở trong một tòa thành ngầm dưới lòng đất? Chẳng lẽ bọn họ không sợ anh lại tạo ra một cái hỏa ngục vây chết bọn họ? Nguyên Chiến bừng tỉnh, tôi đi cùng em. Dưới lòng đất, chính là thiên hạ của hắn. Nghi Mặc nghĩ nghĩ, đột nhiên cười xấu xa, cũng được, anh đi cùng tôi, giả bộ như khảo vấn tôi, con xuyên sa giáp kia gọi tôi là người anh em, còn nói muốn tới cứu tôi, nó mà thấy anh áp tôi xuống lòng đất thì nói không chừng sẽ đến thật đó, nếu nó thật sự đến. Trong lãnh địa Cửu Nguyên cũng có vùng sa mạc. Ở gần bộ lạc Nguyên Tế cũ, vừa lúc có thể nuôi một tộc xuyên sa giáp.